Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 585, truyền nghề. Hả, chỉ giáo cho. Lâm Hải chau mày, nghĩ không ra tại sao Du Gia lại đã đến cấp độ sắp diệt vong. Chuyện này, có quan hệ cùng Lục Giả Sơn Trang. Du Hồng nói xong, trong mắt đột nhiên lộ ra quang mang cừu hận. Lại là Lục Giả Sơn Trang, Lâm Hải càng ngày càng cảm thấy. Cái Lục Giả Sơn Trang này không có đơn giản như mặt ngoài, sau lưng nhất định đang nổi lên cái đại âm mưu gì. Hai vị hẳn cũng biết rõ, ta trước đó cũng là từ trong Lục Giả Sơn Trang trốn ra a. Nhưng các ngươi biết rõ, thực lực của ta thấp, vì cái gì lại muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, đêm tối thăm dò Lục Giả Sơn Trang sao? Ta cũng rất tò mò điểm này, Lâm Hải nói, hắn có thể cảm giác được, Du Hồng người này, tuy có chút đậu bỉ, nhưng kỳ thật khá là thông minh. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền làm loại sự tình cơ hồ là chịu chết này. Ha ha, Du Hồng cười khổ một tiếng, bởi vì ban ngày hôm nay, Du gia chúng ta đã làm ra một cái quyết định, liền ở phía trên lần đại hội võ đạo này, tại trước mặt mọi người quy thuận Lục Giả Sơn Trang. Cái gì? Du Hồng vừa nói xong, Vân Tuệ Nhi ở bên cạnh kinh hô một tiếng. Lâm Hải không phải là người của võ đạo thế gia, cảm xúc còn không phải rất sâu, nhưng Vân Tuệ Nhi lại thật sâu biết rõ. Một khi toàn cả gia tộc quy thuận Lục Giả Sơn Trang, này sẽ có ý vị như thế nào? Cứ như vậy, cơ nghiệp truyền thừa mấy trăm năm của Du gia các ngươi, há không phải liền muốn tiêu vong từ đó sao? Vân Tuệ Nhi vội vã nói, có biện pháp nào đâu? Du Hồng liên tục cười khổ, tuy một số người trẻ tuổi trong gia tộc của chúng ta cũng cực lực phản đối, nhưng chúng ta thấp cổ bé họng, căn bản là không có cách quyết định thay cho người chủ sự gia tộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Du gia từ nay bị xóa tên. Lục Giả Sơn Trang có phải đã uy hiếp các ngươi hay không? Vân Tuệ Nhi đồng tình một trận, nàng đột nhiên nghĩ đến tình cảnh của Vân gia, tuy từ trên xuống dưới nhà họ Vân, cũng không có dự định khuất phục, nhưng người nào biết rõ có thể chịu đựng lấy lửa giận của Lục Giả Sơn Trang hay không? Không sai, Du Hồng gật gật đầu, Lục Giả Sơn Trang đã lần phái người đến cảnh cáo chúng ta, nếu như không quy thuận Lục Giả Sơn Trang, thời điểm đại hội võ đạo, cũng là thời điểm đem Du gia nhổ tận gốc, Lục Giả Sơn Trang thật là âm hiểm. Vân Tuệ Nhi không khỏi thầm mắng một tiếng, Vân gia ta cũng nhận uy hiếp, muốn tại bên trên đại hội võ đạo, đối trả cho chúng ta đây, vậy Vân gia các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Du Hồng đột nhiên hỏi nói, Vân gia ta đương nhiên sẽ không khuất phục, coi như toàn bộ chiến tử, cũng không hướng Lục Giả Sơn Trang cúi đầu, Vân Tuệ Nhi nói, một cổ hào khí tự nhiên sinh ra, để Du Hồng không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ và khâm phục. Nếu như Du gia ta cũng giống Vân gia các ngươi, vậy là tốt rồi. Nghĩ đến thái độ của người trong gia tộc của mình, Du Hồng một trận thất vọng. Ta luôn cảm thấy, Lục Giả Sơn Trang lôi kéo các đại gia tộc ở khắp nơi quy thuận, tuyệt đối là đang nổi lên cái đại âm mưu gì đó, thế nhưng lại không có cái chứng cứ gì, bởi vậy ta mới liều chết vào đêm tối thăm dò Lục Giả Sơn Trang, nhìn xem có thể phát hiện cái gì hay không, cũng tiện thuyết phục gia tộc thay đổi chủ ý. Lâm Hải ở một bên lắng nghe, nửa ngày không có mở miệng, nhưng trong lòng càng thêm tán thành đối với Du Hồng. Thập nhị kim tiền tiêu của Du gia ngươi, ngươi có học được không? Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng nói, thập nhị kim tiền tiêu. Du Hồng cười khổ một tiếng, bây giờ thập nhị kim tiền tiêu, chỉ là chỉ có kỳ biểu, ảo nghĩa trong đó, đã sớm theo lão tổ tông Du Kiếm Bình mất tích mà thất truyền, nếu không Du gia ta làm thế nào có thể lưu lạc đến tận đây? Ngươi nhìn đây là cái gì? Lâm Hải nói, bỗng nhiên hai tay liền vung lên, Du Hồng kinh hãi, chỉ thấy một đường hào quang màu vàng ống. Vạch phá qua bầu trời đêm, mang theo lệ phong vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đến trước mắt mình. Không đợi y kịp phản ứng, 12 đồng kim tiền tiêu, đã từ bốn phương tám hướng quay chung quanh đem y bao ở giữa, chúng treo giữa không trung lại không hề rơi xuống, còn đang không ngừng xoay một vòng. Cái này, Du Hồng vô cùng kinh hãi mở to hai mắt, quả không thể tin được hết thảy những gì mà mình nhìn thấy. Cái này, có phải là thủ pháp thập nhị kim tiền tiêu của Du gia ngươi hay không? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi nói, không sai, chính là thập nhị kim tiền tiêu của Du gia ta. Du Hồng phản phất như gặp quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm sang Lâm Hải, bộ thủ pháp này đã sớm thất truyền, thế nhưng là ngươi làm sao lại sử dụng được, ta đem nó truyền thụ cho ngươi có nguyện ý học hay không? Lâm Hải không có trả lời vấn đề của Du Hồng, mà chính là mở miệng hỏi nói, ngươi thật có thể truyền thụ cho ta, đầu Du Hồng ông một tiếng. Phản phất như bị một đĩa bánh cực lớn đập trúng, tâm lý lập tức sôi trào lên, mặt mũi tràn đầy tha thiết hỏi. Lâm Hải cười gật gật đầu, cái này vốn là của Du gia ngươi, truyền thụ cho ngươi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Quá tốt, Du Hồng trực tiếp lộn ngược ra sau một cái, sau đó trên mặt cũng cười nở hoa. Học, ngu ngốc mới không học. Tốt, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền dạy cho ngươi. Lâm Hải gật gật đầu, chiêu thức động tác của thập nhị kim tiền tiêu, ngươi hẳn đều biết à, chiêu thức đương nhiên biết, mỗi cái con cháu của Du gia chúng ta đều biết, chỉ là thiếu khuyết tâm pháp ảo nghĩa, chỉ có bề ngoài, căn bản không phát huy ra uy lực mà thôi, như thế ngược lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Lâm Hải gật gật đầu, hắn thật đúng là sợ Du Hồng liền cả chiêu thức cũng sẽ không biết, vậy lúc bắt đầu dạy sẽ tốn sức, bây giờ chiêu thức đã học được, chỉ thiếu tâm pháp, mà tâm pháp tuy là hạch tâm, nhưng nói trắng ra chỉ là một tầng cửa sổ giấy, Lâm Hải chỉ cần đem tâm pháp truyền thụ cho Du Hồng, lại thêm chút giảng giải, dùng không bao lâu, Du Hồng hẳn là có thể nắm giữ. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ thi triển thức thứ nhất của thập nhị kim tiền tiêu cho ta xem, Lâm Hải đứng chắp tay, hướng phía Du Hồng phân phó nói, vâng, Du Hồng giờ phút này vui vẻ bành trướng, nhưng mặt ngoài lại nhu thuận như cái sinh viên nhỏ, tại bên hông cuốn một vòng, đem hai cái kim tiền tiêu giữ tại trong tay. Đi, trong miệng Du Hồng khẽ quát một tiếng, hai tay hất lên, hai cái kim tiền tiêu hướng phía một cây đại thụ cách đó không xa bay đi. Lâm Hải ở một bên nhìn xem, không khỏi khẽ lắc đầu, tuy chiêu thức sử dụng gần như hoàn mỹ, nhưng tiếc rằng thiếu khuyết tâm pháp. Vô luận tại lực đạo hay phương diện tốc độ, cũng kém quá xa, càng đừng nói kim tiền tiêu khi phi hành ở trên đường còn sẽ biến ảo vô cùng. Xem kỹ, Lâm Hải nói xong, cũng là hai cái kim tiền tiêu rời khỏi tay, Du Hồng vội vàng gắt gao nhìn chằm chằm vào kim tiền tiêu đang phi hành, sau đó ánh mắt lộ ra quang mang vô cùng hưng phấn. Chỉ là tư thế vung tiêu của Lâm Hải, cùng mình cơ hồ giống như đúc, nhưng lực đạo cùng tốc độ so với chính mình không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, càng thêm kỳ quái là... Lúc kim tiền tiêu đang trên đường phi hành, tốc độ vậy mà không hề cố định, lúc nhanh lúc chậm, phi thường có mê hoặc tính, thậm chí còn có thể tự mình cải biến phương hướng, thần kỳ nói không nên lời. Cái này, mới là thập nhị kim tiền tiêu mà Du gia ta chính thức dựa vào để thành danh. Du Hồng kích động nói không nên lời, mặc dù là con cháu Du gia hàng thật giá thật, nhưng cái này nhưng vẫn là lần thứ nhất y nhìn thấy thập nhị kim tiền tiêu chính thức của Du gia. Tiếp đó, ta truyền cho ngươi tâm pháp của thức thứ nhất. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Mời tiền bối giảng, Du Hồng vội vàng không người đáp nói, thậm chí cũng đã bắt đầu xưng hô Lâm Hải là tiền bối. Khí dòng đan điền, vận tại cổ tay, Lâm Hải chậm rãi mở miệng, mà Du Hồng thì là hết sức chăm chú, yên lặng đọc nhớ kỹ, sợ lọc mất một chữ. Không đến thời gian một phút đồng hồ, tâm pháp của thức thứ nhất đã bị Lâm Hải từ đầu chí cuối truyền thụ cho Du Hồng. Nhớ kỹ chưa? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi, Du Hồng lại ở trong não hải chỉnh lý tử tử tế tế qua một lần, mới gật gật đầu. Nhớ kỹ, rất tốt, vận dụng tâm pháp, lại đem cái thức thứ nhất này đánh lại một lần nữa. Vâng, Du Hồng đáp ứng một tiếng, hít sâu một hơi, dựa theo tâm pháp mà Lâm Hải truyền thụ, mạnh mẽ vung ra hai cái kim tiền tiêu. Ha ha, thành, trong nháy mắt kim tiền tiêu rời khỏi tay, Du Hồng liền vui mừng quá đỗi, dựa theo tâm pháp mà Lâm Hải dạy. Hai cái tiêu này của y đã vận dụng được nội kình, uy lực quả thực đã không thể so sánh nổi cùng với trước đó. Còn chưa đủ. Lâm Hải lại hơi khẽ cau mày, lắc đầu, tuy nhiên so với trước đó đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng ở trong mắt Lâm Hải, cách cấp độ lô hỏa thuần thanh, còn có một đoạn chênh lệch rất lớn. Du Hồng sợ hãi bừng tỉnh, biết mình đắc ý vong hình, có chút thất thố, vội vàng hướng phía Lâm Hải khẽ không người. Vãn bối thất lễ, tiền bối chớ trách. Về sau luyện tập nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày bắt kịp tiền bối của ngươi, Lâm Hải cũng không có trách y, mặc cho ai đột nhiên học đến bí tịch thành danh thất truyền đã lâu của gia tộc, đoán chừng cũng sẽ là cái biểu hiện này đi. Vâng, Du Hồng cung kính đáp một tiếng, trong lòng tràn ngập đấu chí. Tiếp đó, truyền cho ngươi thức thứ hai, Lâm Hải đang nói chuyện được một nửa, chợt im bặt mà dừng, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 586, Trung Na Quỷ Dị. Lâm Hải ca ca, ngươi làm sao, thấy sắc mặt Lâm Hải hoàn toàn thay đổi, Vân Tuệ Nhi không khỏi hỏi, đồng thời tâm lý tâm thần bất định một trận, làm cho tông sư có phản ứng lớn như vậy, tuyệt đối là phát sinh cái chuyện lớn nào đó. Mà Lâm Hải giờ phút này đã không kịp giải thích, thân ảnh lóe lên, liền hướng phía một cái hướng khác chạy như bay, chính các ngươi trở về đi, không cần chờ ta. Thẳng đến khi thân ảnh của Lâm Hải đều đã biến mất. Thanh âm mới truyền đến trong lỗ tai của Vân Tuệ Nhi cùng Du Hồng. Trời ạ, đây là cái dạng tốc độ gì, thuấn di sao? Du Hồng trợn mắt há hốc mồm, quả thực đối với Lâm Hải bội phục tới mức đầu rạp xuống đất. Mà Vân Tuệ Nhi đồng thời với lo lắng, trong lòng chẳng biết tại sao, sinh ra một tia cảm giác mất mát nồng đậm. Xem ra Lâm Hải ca ca, vẫn đem ta coi như một người ngoài, nếu không không có khả năng cái gì cũng không nói cùng ta, chỉ có một mình đi qua. Uy, Lâm tiền bối là tu vi gì à? Du Hồng giờ phút này đã tin phục Lâm Hải thật sâu, trước không nói Lâm Hải vậy mà có được thập nhị kim tiền tiêu mà gia tộc bọn họ thất truyền, chỉ là cái tốc độ kiểu như là thuấn di này, cũng đã là bình sinh ít thấy. Tông sư Vân Tuệ Nhi hững hờ đáp lời, hiện tại cái miệng nhỏ nhắn của nàng ta hơi vểnh lên, bị Lâm Hải đột nhiên bỏ rơi, tâm tình thật không tốt. Tông sư ta qua, ngưu bức a. Du Hồng kinh ngạc đến mức lập tức há to mồm, nếu như trước đó không có được chứng kiến bản sự của Lâm Hải, dù Vân Tuệ Nhi nói như vậy, Du Hồng tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, tâm lý y liền có 100 cái tin tưởng, trừ tin tưởng, kính nể đối với Lâm Hải, cũng càng thâm hậu hơn một tầng. Tông sư còn trẻ như vậy, chỉ sợ là đệ nhất nhân thiên cổ a. Mặt mũi Du Hồng tràn đầy biểu lộ sùng bái, trực tiếp đem Lâm Hải tăng lên đến độ cao thần tượng. Tâm tình Vân Tuệ Nhi sa sút, mặc kệ bộ dáng nhất kinh nhất xạ của Du Hồng, trực tiếp ngồi trở lại trên xe, đem xe khởi động. Uy, chờ ta một chút a. Du Hồng vội vàng mở cửa xe, còn không có ngồi vững vàng, xe của Vân Tuệ Nhi đã chạy ra ngoài. Đồng thời với lúc bọn họ rời đi, Lâm Hải cũng đang toàn lực thi triển tật phong bộ, chạy vội ra ngoài chừng hơn mười mấy dặm, một bên phi nước đại, một bên trong lòng Lâm Hải liền trở nên kích động. Thật là nghĩ không ra, là bàn thất thập nhị địa sát tinh, vậy mà đột nhiên có phản ứng, hơn nữa nhìn cái ô biểu tượng này, mảnh vỡ linh hồn của thần hỏa tướng quân Ngụy Đình Quốc, vậy mà cách nơi này không xa, nói không chừng đêm nay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải vừa mừng vừa sợ, không khỏi lần nữa tăng lên tốc độ, phản phất như u linh trong đêm tối, trong không khí lôi ra một chuỗi tàn ánh dài. Ngay tại phía trước, không biết đi ra ngoài bao xa, Lâm Hải đã đi tới một cái chân núi, mà ở khoảng cách không đến 100 mét trước mắt, một gian nhà gỗ lẻ loi trơ trọi, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Xuyên thấu qua cửa gỗ, một tia ánh đèn màu vàng sẫm tối tăm, trong phòng lập lòe, một cái thân ảnh thước tha, đang ngồi nhìn cửa gỗ mà trang điểm, tại cái nơi thâm sơn nửa đêm yên tĩnh không người này, quỷ dị nói không nên lời, dù Lâm Hải đã gặp qua nhiều quỷ quái, cũng nổi da gà lên cả người. Như thế nào lại là thân ảnh nữ nhân? Lâm Hải nhíu mày, không khỏi sững sờ một chút, thế nhưng bên trong la bàn thất thập nhị địa sát tinh, ngôi sao đại biểu cho thần hỏa tướng quân Ngụy Đình Quốc kia, giờ phút này vẫn đang lập lòe lúc sáng lúc tối, tọa độ nhắc nhở chính là ở trong cái gian nhà gỗ phía trước này. Mặc kệ, trước qua rồi lại nói, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải thả chậm tốc độ, vô cùng cẩn thận hướng phía nhà gỗ chậm rãi tới gần, cuối cùng ngừng tại cửa ra vào. Hít sâu một hơi, Lâm Hải chậm rãi đưa tay lên, tại bên trên cửa gỗ gõ hai tiếng. Mau vào đi, người ta chờ ngươi rất lâu rồi. Một cái thanh âm mềm mại dễ nghe, từ trong nhà truyền ra, yêu nhiêu vũ mị nói không nên lời. Ách, Lâm Hải sững sờ, ngược lại có chút do dự. Mẹ nó, nghe ý tứ bên trong lời nói của nữ tử kia, làm sao giống như là đang chờ tình lang hẹn hò à? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Ngươi từ thật xa chạy đến Tây Kinh, không phải liền là vì đặc biệt tìm ta mà tới sao? Thanh âm của nữ nhân vang lên lần nữa, thế nhưng là lời nói lần này, lại làm cho Lâm Hải đột nhiên giật mình. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nàng ta thật sự là đang nói chuyện với mình, hơn nữa biết ý đồ mà mình đến? Lâm Hải càng ngày càng thấy quỷ dị, nhưng nếu đã tới cửa, tự nhiên không có đạo lý lùi bước, hắn cắn răng một cái đẩy cửa vào. Là ngươi? Lâm Hải vừa vào nhà, liền nhìn thấy một cái nữ tử vóc người khuôn mặt xinh đẹp, ngồi ngay ngắn ở trước gương trang điểm, đang nở nụ cười nhìn chính mình. Nhưng khi hắn thấy rõ dung mạo của nữ tử này, lập tức liền mộng bức. Thế nào, ta đã sớm nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ chủ động tới tìm ta. Chung Na mang theo một ý cười nghiền ngẫm, nhìn Lâm Hải chậm rãi nói, Lâm Hải chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm vào Chung Na, một mặt không thể tưởng tượng. Ngươi làm sao biết ta sẽ tìm đến ngươi? Theo biểu hiện bên trên la bàn thất thập nhị địa sát tinh, mục tiêu chính là Chung Na trước mắt, Lâm Hải nhìn không được mở miệng hỏi nói, khanh khách. Chung Na yêu kiều cười một tiếng, trên người ngươi có một món pháp bảo, có thể phát hiện ra ta, nhưng trước khi nó phát hiện ra ta, ta đã cảm ứng được nó. Thì ra là thế, đồng tử Lâm Hải co rụt lại, nói như vậy, ngươi lúc trước liền đã biết rõ ta là tới tìm ngươi. Không tệ, Chung Na gật gật đầu, thế nhưng, ta có nguyện ý đi theo ngươi hay không, liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Ồ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, món pháp bảo trên người của ta này, hẳn là có thể trực tiếp đưa ngươi hấp thu vào đi. Nếu như ta là trạng thái mảnh vỡ linh hồn, tự nhiên có thể, nhưng hiện tại ta có thân thể, ngươi lại không cách nào làm được. Chung Na cười cười, lắc đầu nói, vậy ngươi muốn thế nào? Đôi mày của Lâm Hải không khỏi nhíu một cái, xác thực như là Chung Na nói, Tiên Nhi cũng đã vừa mới nhắc nhở hắn. Thế nào? Chung Na đột nhiên cười khanh khách, rất đơn giản. Nói xong, Chung Na đột nhiên đi đến gần Lâm Hải, tay nhỏ tinh tế đột nhiên kéo lên cái cằm của hắn. Đêm dài đằng đẵng, người ta mười phần cô độc tịch mịch, chỉ cần ngươi có thể bồi bồi người ta cái gì cũng đều có thể đáp ứng ngươi. Nói xong, đai áo lót gợi cảm của Chung Na đột nhiên từ bả vai trượt xuống, lộ ra thân thể mềm mại mê người. Em gái ngươi, Lâm Hải một tay đẩy Chung Na ra, nếu như là trước đó, có lẽ Lâm Hải sẽ còn qua xem qua nghiện, nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy một trận ác tâm. Mẹ nó, linh hồn của một đại nam nhân, vậy mà tiến vào thân thể nữ nhân, sau đó muốn ngủ với một nam nhân khác, ngươi thật mẹ nó bẩn thỉu. Thấy Lâm Hải một mặt chán ghét đem chính mình đẩy ra, biểu lộ của Chung Na đột nhiên biến đổi. Thế nào? Ngươi không đáp ứng. Đáp ứng ngươi cái đại đầu quỷ, Lâm Hải nhìn không được mắng một tiếng. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể tới cứng. Chung Na nói xong, sắc mặt đột nhiên biến thành vô cùng dữ tợn, mái tóc đầu đầy vậy mà không gió tung bay, hai con mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Cái nữ hài nguyên bản thanh xuân tịnh lệ, lại hiển nhiên biến thành dạ xoa xấu xí. Hừ hừ, hút khô dương khí của ngươi, lấy pháp bảo của ngươi, thực lực của lão nương nhất định sẽ phóng đại, coi như bản tôn đến. Ta cũng không sợ. Chịu chết cho ta đi. Nói xong, Chung Na dương nanh múa vuốt hướng phía Lâm Hải nhào tới. Chương 587, Hỏa cầu thuật mang phép truy tung. Lâm Hải vội vàng nghiêng người trốn một chút, thi triển phân cân thác cốt thủ, liền cùng Chung Na đánh nhau, sau mấy chiêu giao thủ ngắn ngủi, Lâm Hải liền không khỏi nhíu mày. Cái Chung Na này, chiêu thức phương pháp cũng không tính toán là có bao nhiêu cao minh, nhưng bên trong mỗi một chiêu thức, lại đều mang một cổ sóng nhiệt cơ hồ đem người hòa tan, khiến cho Lâm Hải không thể không hao phí đại lượng chân khí, để chống đỡ cổ nhiệt lượng này ăn mòn. Cứ kéo dài tình huống như thế, công kích của Lâm Hải nhất thời nhận ảnh hưởng cực lớn, tuy trình độ chân khí thâm hậu cùng chiêu thức tinh diệu cũng cao hơn Chung Na một cái cấp bậc, nhưng trong lúc nhất thời lại không có biện pháp nào để bắt Chung Na, hai người đánh cái khó phân thắng bại. Một lúc sau, chân khí của Lâm Hải hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngược lại bị Chung Na đánh trở tay không kịp, dần dần rơi vào thế yếu, trong lòng Lâm Hải là một mảnh lo lắng, con mẹ nó, thật sự là nhật chó. Phiền muộn trong lòng Lâm Hải cũng khỏi cần nhắc, bị một cái đối thủ rõ ràng so với chính mình yếu hơn không ít, đánh cho không có sức hoàn thủ, thật sự là khiến người ta vô cùng biệt khuất. Mà Chung Na ở phía đối diện cũng nhìn ra Lâm Hải dần dần sắp không chống đỡ được nữa, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Dùng ánh mắt cực kỳ mị hoặc hướng Lâm Hải đánh tới một cái mị nhãn, thanh âm yêu mị truyền tới. Soái ca, ngươi liền theo người ta đi, người ta làm việc rất tốt, đảm bảo để ngươi bay lên trời, chuyện tốt bực này, ngươi đi đâu tìm a? Tìm mẹ ngươi ấy, Lâm Hải mắng to một tiếng, vừa nghĩ tới trong thân thể Chung Na, là cái lão nam nhân, Lâm Hải nhìn không được nổi da gà lên cả người. Dạng này không được, sóng nhiệt mà nạn ta phát ra thật sự là quá quỷ dị. Còn tiếp tục dông dài thì chính mình sẽ càng thêm bị động, nhất định phải nhanh chóng giải quyết nàng ta. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải một cái lùi lại, đột nhiên từ bên trong quần kéo ra, trong chốc lát một vệt cầu vòng màu đen hiện lên. U, còn nói không nguyện ý, kết quả so với người ta còn gấp hơn đâu, liền dây lưng cũng tháo ra, ha ha ha. Nét mặt Chung Na vui cười, trêu chọc nói, Lâm Hải buồn nôn một trận, không để ý tới lời nói kích thích của nàng ta, truy vân kiếm trong tay vừa rút ra. Một chiêu trường xà thổ tính, thẳng đến vị trí hiểm yếu của Chung Na mà đâm tới. Sắc mặt Chung Na bỗng nhiên biến đổi, một kiếm này của Lâm Hải, đến vừa nhanh vừa độc, quả thực nhanh như thiểm điện. Chung Na cuống quýt cúi đầu một cái, mũi kiếm đâm vào phía trên búi tóc của nàng. Mấy sợi tóc đen liền bay xuống mặt đất. Ngươi thật là ác độc, sắc mặt Chung Na lập tức liền biến, không còn có trêu chọc trước đó, thay vào đó là vô tận sát ý, hừ, ít nói lời vô ích. Xem chiêu. Lâm Hải quát lạnh một tiếng, truy vân kiếm nơi tay, thế yếu trước đó nhất thời bị chuyển về, Lâm Hải lấn người mà lên, hướng chỗ yếu hại của Chung Na lại là một kiếm. Chung Na kinh hãi, nàng ta trước đó sở dĩ có thể chiếm được thượng phong, hoàn toàn là mượn nhờ sóng nhiệt xâm thực lực lượng, nhưng lúc này Lâm Hải lại cầm trong tay trường kiếm, Khoảng cách công kích tăng lên rất nhiều, căn bản không cần cùng cận thân mà chiến. Cứ như vậy, tác dụng của sóng nhiệt bị giảm đi rõ ràng, mà truy vân kiếm pháp do Lâm Hải thi triển, mặc kệ là ở bên trên đẳng cấp công pháp hay là chiêu thức tinh diệu, lại cao hơn phân cân thác cốt thủ không phải chỉ một cái cấp bậc mà thôi, Chung Na nhất thời liền thua chỉ kém em. Mắt thấy trường kiếm của Lâm Hải quét ngang một cái, hướng phía ngực Chung Na mà đến, Chung Na giờ phút này chiêu trước đã đi, nhưng chiêu sau chưa sinh, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. À, kinh hô một tiếng, Chung Na cơ hồ sử xuất lực khí toàn thân, đem ở ngực dùng lực hướng phía sau co rụt lại, muốn tránh thoát một kích này của Lâm Hải. Soạt một tiếng, truy vân kiếm của Lâm Hải trực tiếp vạch phá áo mặc của Chung Na, cơ hồ gián sát làn da cơ ngực của nàng nà xẹt qua, đem Chung Na dọa đến toàn thân đều ra mồ hôi lạnh. Dừng tay, Chung Na vội vàng hô to một tiếng, sau đó hướng phía sau nhảy ra xa xa, ra hiệu Lâm Hải dừng tay. Hừ, ngươi có lời gì muốn nói? Lâm Hải để truy vân kiếm nằm ngang ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nói nói. Ách, Lâm Hải vừa mới dứt lời, nhất thời chau mày một cái. Một kiếm trước đó kia, mặc dù không có làm bị thương Chung Na, nhưng lại đưa áo mặc của nàng ta khoét ra một lỗ hổng lớn, vừa vặn lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết, giờ phút này thu hết vào mắt. Bất quá Lâm Hải lại hoàn toàn không có hào hứng đi thưởng thức, hắn đã đem Chung Na xem như một cái người bất nam bất nữ, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn nôn. Ngươi thật đáng ghét a, Chung Na tự hồ chú ý tới ánh mắt của Lâm Hải, cúi đầu xuống liền phát hiện mình lộ hàng, vội vã vươn tay che lấp một chút, tính ngươi lợi hại, người ta đánh không lại ngươi, ngươi đi đi. Ta đi, Lâm Hải cười ha ha, chính mình liền vì nàng ta mà đến, làm sao có thể đi đây? Để cho ta đi cũng được, nhưng linh hồn của ngươi nhất định phải cùng đi với ta, Lâm Hải nói xong, sắc mặt Chung Na hoàn toàn thay đổi, con ngươi nhanh chóng quay ngược mấy lần. Sau đó lộ ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nếu như linh hồn của người ta đi theo ngươi, vậy người ta liền không sống được, người ta biết rõ ngươi là người tốt, liền van cầu ngươi thả người ta đi, có được hay không vậy? Nghe ngữ khí nũng nịu này của Chung Na, Lâm Hải buồn nôn nhịn không được đánh cái rùng mình. Bất quá, tâm lý Lâm Hải lại vô cùng khó xử, nếu quả thật giống như Chung Na nói, chính mình đem linh hồn của nàng ta mang đi, đây chẳng phải là tương đương với giết nàng ta sao? Thấy Lâm Hải do dự, trong lòng Chung Na vui vẻ, vội vàng tiếp tục mở miệng nói, từ lần đầu tiên gặp ngươi, người ta liền biết rõ ngươi là chính nhân quân tử, thà rằng tự mình giải quyết cũng không thừa dịp hại người bên ngoài, ngươi là người tốt nhất mà người ta gặp qua, ngươi khẳng định không đành lòng thương tổn người ta, có đúng hay không? Lâm Hải chau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chung Na, chợt từ bên trong ánh mắt của nàng ta bắt được một tia xảo trá. Không đúng, cái Chung Na này khẳng định là đang ra vẻ. Linh quang lóe lên, Lâm Hải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, thiên nhãn thần thông tức thì mở ra, hướng phía Chung Na nhìn lại. Hừ, quả là thế, trong thân thể Chung Na, là hai cái linh hồn cùng tồn tại, thiên nhãn thần thông nhìn soi mói, hết thảy cũng không có chỗ che thân. Lâm Hải rất nhanh liền phát hiện, trong thân thể Chung Na, trừ một cái linh hồn đang ngủ say vì kiệt sức ra, vậy mà còn có một cái linh hồn hỏa hồng. Không cần đoán Lâm Hải cũng đã nghĩ đến, cái linh hồn đang ngủ say vì kiệt sức này. Tất nhiên là linh hồn nguyên bản của Chung Na, mà cái này linh hồn hỏa hồng, nhất định là mảnh vỡ linh hồn của thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc. Bớt ra vẻ đi, mau chóng rời khỏi thân thể của Chung Na, nếu không hôm nay ta giết ngươi. Trường kiếm của Lâm Hải nhất chỉ, hừ lạnh một tiếng, nói, sắc mặt Chung Na mạnh mẽ biến, sau đó lần nữa biến đến vô cùng dữ tợn. Ngươi đã biết rõ, thanh âm của Chung Na, bỗng nhiên biến thành âm thanh của một cái nam nhân thô kệch. Đừng để ta động thủ, nếu không ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Lâm Hải lạnh lùng nói, ha ha, vốn còn nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hôm nay liền thả ngươi rời đi, nhưng nếu ngươi đã thấy rõ bí mật của ta, vậy hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Nói xong, Chung Na đột nhiên quát lớn một tiếng, hai tay duỗi thẳng ra, trong hai lòng bàn tay đột nhiên toát ra hai quả cầu lửa đang cấp tốc xoay tròn. Đi, Chung Na quát khẽ một tiếng. Hai quả cầu lửa nhất thời bắt trói đốt hết tất cả khí lãng, hướng phía Lâm Hải cấp tốc bay tới. Đậu phộng, hỏa cầu thuật, Lâm Hải quái khiếu một tiếng, mẹ nó, đây là Đông Phương Hoa Hạ a, làm sao lại có pháp sư đi ra? Vội vàng thi triển tật phong bộ, hướng phía bên cạnh vội và trốn tránh, thế nhưng sau một khắc, Lâm Hải lại kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy hai quả cầu lửa này, nhất kích không thành, ngược lại tốc độ không giảm, tiếp tục đuổi theo Lâm Hải đánh tới. Trời ạ! Còn là hỏa cầu thuật truy tung, Lâm Hải lần đầu nhìn thấy sự tình quỷ dị như vậy, trong lúc nhất thời bị khiến cho vô cùng chật vật. Ha ha, dưới đại hỏa cầu thuật của ta, liền xem như thần tiên cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi liền cam chịu số phận đi. Chung Na thấy Lâm Hải bị hai quả cầu lửa đuổi tới trên nhảy dưới tránh, nhất thời đắc ý cất tiếng cười to. Con mẹ nó bớt thổi ngưu bức đi, Lâm Hải tuy chật vật, nhưng hai quả cầu lửa này lại đồng dạng không đuổi kịp Lâm Hải, hắn chỉ là chưa bao giờ từng gặp phải loại thủ pháp công kích này, nên phá giải như thế nào, lại làm cho Lâm Hải thương tổn thấu đầu óc. Thao, thực sự không được, liền đến cứng đối cứng thử một chút, nghĩ đến chỗ này, cước bộ của Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay người, mặt sắc mặt ngưng trọng tiếp cận quả cầu lửa đang đánh tới. Sau đó, Lâm Hải mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Phá cho ta, Truy Vân kiếm trong tay, cấp tốc thượng thiêu, một chiêu mò kim đáy biển, hướng phía hai quả cầu lửa vạch tới. Chương 588, nhìn không ra, tư bản rất hùng hậu a. Trong nháy mắt Lâm Hải đem Truy Vân kiếm vung ra, liền tâm thần bất định một trận, trái tim cũng nhấc đến cổ họng. Đây là hắn lần thứ nhất đối kháng với loại công kích quỷ dị này, đến tột cùng có thể có hiệu quả hay không, trong tâm của hắn một điểm cơ sở cũng đều không có, bởi vậy, lấy phòng ngừa vạn nhất. Một kích này, Lâm Hải cơ hồ dùng tới toàn bộ lực đạo. Ông! Một tiếng ngột ngạt tiếng vang, hai quả cầu lửa cùng Truy Vân kiếm của Lâm Hải mạnh mẽ đụng vào nhau. Trên thân Truy Vân kiếm, cơ hồ quán chú toàn bộ chân khí của Lâm Hải, phía dưới một kích cường lực này, hai quả cầu lửa nhất thời bị đánh tan, hóa thành vô số tia lửa, tô điểm vô cùng sáng lạng cho bầu trời đêm. Mà ngay tại lúc đó, Lâm Hải lại cảm thấy một cổ sóng nhiệt cơ hồ muốn đem tay thiêu đốt. Dọc theo Truy Vân kiếm trong nháy mắt chảy vào cánh tay Lâm Hải, cảm giác nóng bỏng kịch liệt, để Lâm Hải nhìn không được muốn trực tiếp đem Truy Vân kiếm buông ra. Cũng may cánh tay nắm chặt Truy Vân kiếm của Lâm Hải, chính là Tử Lôi Thần Long Tý, khi cổ sóng nhiệt này vừa tiến vào, Tử Lôi Thần Long Tý theo bản năng toát ra từng tia hồ quang điện màu tím, trong chớp mắt liền đem sóng nhiệt nuốt hết vô ảnh vô tung, không có thương tổn đến bản thể của Lâm Hải. Nhưng dù vậy, cổ cảm giác nóng rực này vẫn để Lâm Hải cảm thấy một trận khó chịu. Lâm Hải đã như thế, Chung Na ở đối diện lại càng thêm không chịu nổi. Tại lúc hai quả cầu lửa đồng thời bị đánh tan, một ngụm máu tươi từ trong miệng Chung Na phun ra ngoài, sắc mặt Chung Na lập tức trở nên tái nhợt. Hỏa cầu thuật bị phá, thứ dựa vào sau cùng của Chung Na cũng đã tuyên cáo thất bại, nàng ta cũng là dứt khoát, không nói hai lời, quay người liền chạy, đứng lại cho ta. Lâm Hải giờ phút này cũng kịp phản ứng, thấy Chung Na đào tẩu. Tung người một cái, trực tiếp đưa nàng ta ấn ngã xuống đất, sau đó chân sau một bước, đưa nàng ta giữ lại. Ngươi thả ta ra, Chung Na gắt gao giãy giụa, tiếc rằng bị Lâm Hải ngăn chặn, hai cổ tay cũng bị Lâm Hải nắm chặt, mặt nàng ta làm sao giãy giụa, cũng không làm nên chuyện gì. Rời khỏi thân thể Chung Na, Lâm Hải đem hết toàn lực, gắt gao khống chế Chung Na, thấp giọng quát nói, không có khả năng. Chung Na cắn răng, một mặt dữ tợn nói, vậy ngươi liền mơ tưởng đi. Lâm Hải trừng trong mắt, hướng phía Chung Na trống nói, hai người một cái ở trên, một cái ở dưới, người nào cũng không chịu thua, cứ như vậy mà tiêu hao. Thế nhưng một lúc sau, Lâm Hải đột nhiên cảm thấy không thích hợp, tuy Chung Na không thể động đậy, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào tới chuyện nàng phóng thích sóng nhiệt. Tuy có quan hệ cùng hỏa cầu thuật bị phá trước đó, nên Chung Na tựa hồ bị thương nặng, khiến cho trình độ nóng rực của sóng nhiệt giảm rất nhiều, nhưng loại cảm giác bị gác ở trên lửa nướng này, vẫn mười phần khó chịu. Nếu như chỉ là thống khổ thì cũng là thôi, nhưng khó xử nhất là, Lâm Hải chợt phát hiện, y phục của chính mình, vậy mà từng chút hóa thành tro tàn, trong chớp mắt liền cùng Chung Na trần trụi nhìn nhau. Chung Na cũng phát hiện ra điểm này, ngược lại từ bỏ chống lại, cười khanh khách một tiếng, nghiêng mắt nhìn sang thân thể của Lâm Hải, sau đó hướng phía Lâm Hải liếc mắt đưa tình. Soái ca, nhìn không ra, tư bản rất hùng hậu a. Em gái ngươi, Lâm Hải ngượng một trận. Tuy biết rõ linh hồn giờ phút này chi phối Chung Na là cái nam nhân, nhưng khỏa thân bị đùa giỡn ở trước mặt như vậy, Lâm Hải vẫn còn có chút cảm thấy khó xử. Ta nói soái ca, hiện ở loại tình huống này, ngươi cũng không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi, không bằng đừng làm rộn, chúng ta buông tay ra, hảo hảo ân ái một phen, há không phải là rất tốt đẹp sao? Phốc! Lâm Hải kém chút nôn, mẹ nó, cùng ngươi ân ái, còn không đem ca ca buồn nôn chết sao? Bớt mẹ nó nói nhảm a, mau ra khỏi thân thể của nàng ta, Lâm Hải tức giận, hướng phía Chung Na trống nói, ai, nếu ngươi không nguyện ý, này mình cứ như vậy mà hao tổn chứ sao, Chung Na thở dài, cũng không giãy giụa, mặc cho Lâm Hải ngăn chặn, còn hừ hừ tiểu khúc, đem Lâm Hải cũng tức điên lên. Nhìn Chung Na đắc ý ở dưới thân, Lâm Hải trong lòng lo lắng một trận, dạng này không được a, qua một hồi nữa, chính mình sẽ không khống chế nổi nàng, uy lực của cái sóng nhiệt này tuy nhỏ đi rất nhiều, nhưng cũng không chịu được thiêu đốt trong thời gian dài a. Tuy Chung Na giờ phút này tự hồ đã từ bỏ chạy trốn, nhưng từ giao phong trước đó, Lâm Hải đã cảm nhận được, cái Chung Na này hết sức giảo hoạt, chỉ cần có một cơ hội, tuyệt đối sẽ bỏ trốn mất dạng. Mà một khi để cho nàng ta đào tẩu, Lâm Hải còn muốn tìm nàng ta, coi như khó. Lâm Hải thế nhưng là nhớ rõ, lần thứ nhất khi chính mình gặp Chung Na, là bạn thất thập nhị địa sát tinh là không có phản ứng, lần này có phản ứng, thì chắc chắn là do Chung Na cố ý dẫn chính mình tới. Cũng chính là nói, trong cơ thể Chung Na, cái mảnh vỡ linh hồn kia đã có tư tưởng, đã có thể tránh né truy tung của La Bàn thất thập nhị địa sát tinh, kể từ đó, chỉ cần nàng ta trốn ở một góc nào đó không ra, nhiệm vụ này của Lâm Hải liền không thể hoàn thành, vậy hắm coi như xong. Kiên quyết không thể để cho nàng ta đào tẩu. Lâm Nhi công chúa, có ở đó hay không? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải thông qua ý thức, câu thông vào thánh cảnh, bắt đầu kêu gọi Sở Lâm Nhi. Nếu là sự tình có quan hệ cùng linh hồn, hỏi Sở Lâm Nhi thì không thể thích hợp hơn, nếu như ngay cả công chúa địa phủ như nàng cũng không có cách nào, thì đoán chừng trong thiên hạ này, đều không có ai có thể giải quyết. A a a, Thường Tú Lệ ngươi là tên hỗn đản, thật vất vả mới thắng Tiên Nhi một trận, ngươi vậy giữ lại tới bốn con hai, ngươi liền không biết đường nổ sao? Vừa câu thông với thánh cảnh, trong ý thức của Lâm Hải liền truyền đến một trận thét lên tức hỗn hển, chấn động đến não Lâm Hải thẳng đau. Ta không phải là sợ đi ra, liền bị ngươi mắng nha, thanh âm đáng thương của Thường Tú Lệ truyền đến. Mắng ngươi mùi a, còn thừa tới bốn con hai, ngươi sợ không đi sao? Ta thật sự là bị ngươi đánh bại. Ai u, ta qua, Lâm Hải nhìn không được chau mày, cũng không đủ sức đậu đen rau muống nữa. Cái kia, Lâm Nhi công chúa, ngươi có nghe được ta nói chuyện hay không a? Lâm Hải thật hối hận vì đã dạy dỗ Sở Lâm Nhi chơi đấu địa chủ. Hơn nữa hắn cũng kỳ quái, Thường Tú Lệ chơi thúi như vậy, làm gì không thay cái người khác cùng nhau chơi đùa a, thật sự là say. Chuyện gì, nhanh nói, ta đang vội đâu. Sở Lâm Nhi còn đang vì ván bài mà nổi nóng, tức giận nói, vô cùng khẩn cấp a. Lâm Hải vội vàng đem sự tình nói một lần cùng Sở Lâm Nhi. Sở Lâm Nhi nghe xong, rõ ràng sững sờ, hơn nửa ngày mới mở miệng nói chuyện. Ngươi là nói, mảnh vỡ linh hồn của Ngụy Định Quốc, có ý thức. Còn tiến vào trong cơ thể của người khác sao? Đúng a, loại sự tình này còn phải gạt ngươi sao? Lâm Hải không còn gì để nói. Ngươi thả ta ra ngoài. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, ách, Lâm Hải sững sờ, thả ngươi ra, ngươi không phải sẽ bị thương nặng hơn à, đi ra sẽ không lại, hứ. Sở Lâm Nhi nhất thời khinh thường hừ một cái, một chút vết thương nhỏ này có thể làm gì bản công chúa, người ta đã sớm tốt. Đã sớm tốt, Lâm Hải kinh ngạc một trận. Vậy sao ngươi không nói, còn một mực ở trong thánh cảnh, ta tại sao phải nói, ở trong thánh cảnh tốt bao nhiêu a, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa còn có người bồi tiếp đấu địa chủ, so với bên ngoài vui hơn nhiều. Sở Lâm Nhi nghịch ngợm nói, phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút phun, mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười. Mẹ nó, lý do này, ta phục, được, nhanh thả ta ra ngoài, nếu thật là mảnh vỡ linh hồn có ý thức, để gã chạy. Muốn tìm ra được coi như tốn sức. Sở Lâm Nhi tại trong ý thức thúc giục nói, tốt, hiện tại liền thả ngươi đi ra. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể mềm mại của Sở Lâm Nhi nhất thời xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Chương 589, ngươi cao hứng quá sớm. Quả nhiên có ý thức. Sở Lâm Nhi vừa ra tới, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên thân Chung Na. Sau đó, ngón trỏ tay phải đột nhiên hướng phía cái trán Chung Na điểm một cái. Đi ra cho bản cung. Sở Lâm Nhi khẽ quát một tiếng, Chung Na nhất thời lộ ra biểu lộ vô cùng hoảng sợ. A. Không muốn a, tha mạng a, Chung Na tràn ngập hoảng sợ gào thét, một cái linh hồn nam nhân màu hỏa hồng, từ trong cơ thể Chung Na chậm rãi đi ra ngoài. Linh hồn nam nhân màu hỏa hồng kia, vừa thoát ly khỏi thân thể của Chung Na, liền mãnh liệt xoay người muốn chạy trốn, nhưng tiếc rằng, thân thể của gã phản phất như bị định trụ tại chỗ. Mặc cho gã tay đào chân đạp, lại không cách nào di động mảy may. Còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian thu a, đôi mi của Sở Lâm Nhi cau lại, cũng không quay đầu lại hướng phía Lâm Hải thúc giục nói, thu cho ta. Lâm Hải lúc này mới phản ứng được, khởi động La Bàn thất thập nhị địa sát tinh, nhất thời có một cổ hấp lực cực lớn phun ra ngoài, tại trong ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói của nam tử màu hỏa hồng, gã liền bị hút đi vào. Đinh. Một tiếng rất nhỏ vang lên, bên trên la bàn thất thập nhị địa sát tinh, ngôi sao đại biểu cho thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc, bỗng nhiên sáng lên. Ha ha, xong, Lâm Hải cao hứng cười to một tiếng, mục đích đến Tây Kinh, cuối cùng đã hoàn thành. Lâm Nhi công chúa, mấy ngày không thấy, mê người hơn a. Người gặp việc vui thì tinh thần thoải mái, trái tim của Lâm Hải vừa được hạ xuống, liền nhịn không được cùng Sở Lâm Nhi bắt đầu nói đùa. Hứ, bản công chúa một mực rất mê. À, Sở Lâm Nhi đứng lên, chống tay nhỏ, một mặt đắc ý xoay người, thế nhưng vừa liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhất thời hoảng sợ bắt đầu gào thét. Người cái thối lưu manh, đại sắc lang, siêu cấp biến thái cuồng, Sở Lâm Nhi vội vàng che mặt xoay người sang chỗ khác, hai cái chân nhỏ hung hăng khẽ dậm trên mặt đất. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng toàn bộ cái cổ lại đều hồng lên. Ách! Tình huống như thế nào? VTF, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó liền phát hiện mình còn đang khỏa thân đâu, liền vội vàng che ngồi xổm người xuống. Cái kia, ta không phải cố ý, đều là do tên hỗn đảng Ngụy Định Quốc kia làm. Lâm Hải một bên giải thích, một bên từ trong thánh cảnh lấy ra một bộ y phục, luống cuống tay chân mặc vào. Phi phi phi, ngươi chính là đại sắc lang, thối lưu manh. Sở Lâm Nhi quả thực xấu hổ chết, đưa lưng về phía Lâm Hải, hờn dỗi giận mắng một trận. Cái kia, Lâm Nhi công chúa a, tuy ca ca bị ngươi nhìn hết, để ngươi chiếm được thiên đại tiện nghi, nhưng ca ca không cần ngươi phụ trách, ngươi cứ yên tâm đi. Mặc quần áo tử tế xong, Lâm Hải thấy Sở Lâm Nhi vẫn là bộ dáng đáng yêu kia, bỗng nhiên nhịn không được mở miệng đùa với nàng. Ngươi còn nói, rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi lớn, có được hay không? Sở Lâm Nhi tức đến nghiêng đầu sang chỗ khác. Nắm tay nhỏ hướng phía bả vai Lâm Hải nện một hồi, nhìn khuôn mặt nhỏ yêu mị đến cực hạn của Sở Lâm Nhi, mang theo khẽ cáu nhẹ giận vô cùng mê người, cùng động tác mập mờ liếc mắt đưa tình, để trong lòng Lâm Hải không khỏi rung động, đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Ta qua, suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Lâm Hải dùng sức hất đầu một cái, mới đưa cổ dục vọng này vung đi, cái khuôn mặt tuyệt mỹ này của Lâm Nhi công chúa, bất kỳ người đàn ông nào gặp. Đoán chừng cũng đều sẽ động tâm đi. Lâm Hải cũng chỉ có thể thay mình giải vây như vậy. Được được được, coi như ta chiếm tiện nghi lớn, nhưng là đâu, con người của ta luôn luôn không thích chiếm người tiện nghi, nếu ngươi như thế nói, không bằng ngươi cũng giống như ta trước đó, để ta xem một chút, dạng này ngươi liền đem tiện nghi chiếm lại trở về, hai ta liền không ai nợ ai, ngươi thấy thế nào? Lâm Hải tâm tình thư sướng, nhìn không được lại đùa giỡn với Sở Lâm Nhi. À, ngươi đi chết đi cho ta. Ngươi cái thối lưu manh. Lâm Hải trêu chọc, tự nhiên lại rước lấy một trận đấm nhẹ từ đôi bàn tay trắng như phấn của Sở Lâm Nhi. Hai người đùa giỡn một hồi, Lâm Hải mới trịnh trọng hướng phía Sở Lâm Nhi nói một tiếng cảm tạ. Lâm Nhi công chúa, hôm nay đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, cái nhiệm vụ thứ nhất này, ta đều sẽ không hoàn thành được. Ngươi cao hứng quá sớm, Sở Lâm Nhi quái dị nhìn xem Lâm Hải, bỗng nhiên nói, ách. Có ý tứ gì? Lâm Hải sững sờ, không hiểu lời nói của Sở Lâm Nhi có hàm nghĩa gì. Ngươi xem la bàn thất thập nhị địa sát tinh của ngươi một chút trước đi rồi nói sau. Lâm Hải nghe xong, vội vàng hướng phía la bàn thất thập nhị địa sát tinh nhìn lại, nhưng vừa nhìn xuống, Lâm Hải nhất thời ngốc. Cái này, Lâm Hải trợn mắt há hốc mồm, một mặt khó có thể tin, chỉ thấy cái chấm nhỏ đại biểu cho thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc vừa mới sáng lên kia, không biết lúc nào, vậy mà lại ảm đạm. Lâm Nhi công chúa, đây là có chuyện gì? Lâm Hải vội vã hỏi, chính mình rõ ràng đem cái linh hồn màu hỏa hồng kia hút vào rồi à, làm sao hiện tại lại không có? Thứ vừa mới bắt được kia, chỉ là một bộ phận cực kỳ nhỏ trong mảnh vỡ linh hồn của Ngụy Định Quốc mà thôi. Đôi mi của Sở Lâm Nhi cau lại, nhẹ giọng nói, cái gì? Lâm Hải giật mình, nhất thời có chút nhục chí. Ý kia là nói, ta còn cần phải bắt vô số loại linh hồn này, Lâm Hải tuyệt vọng một trận, mẹ nó. Nếu đúng như lời này, cũng là bắt một năm cũng bắt không hết a. Đó cũng không phải. Sở Lâm Nhi lắc đầu, thời điểm ta mới đưa y quốc ra khỏi người nữ hài kia, cũng cảm giác được cái linh hồn này cực kỳ yếu ớt, bởi vậy ta mới suy đoán, đó chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Mà biểu hiện trên tinh la bàn của ngươi, đã nói rõ suy đoán của ta là đúng, loại đồ vật mảnh vỡ linh hồn này, là rất khó sinh ra ý thức, nhất là dưới tình huống linh khí thiên địa khô kiệt như bây giờ, bởi vậy ta đoán chắc. Linh hồn chủ của Ngụy Định Quốc có lẽ vẫn còn ở vào trạng thái ngủ say. Nghe Sở Lâm Nhi nói như thế, Lâm Hải mới thở dài ra một hơi, Bất quá tâm tình không có vui vẻ như trước đó, vốn cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, kết quả mẹ nó chỉ là việc nhỏ xen giữa, đổi thành ai có thể không phiền muộn. Nàng ta tỉnh, đột nhiên, Sở Lâm Nhi chỉ vào Chung Na ở trên mặt đất, nhẹ giọng nói nói. Lâm Hải theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên Chung Na đã từ từ mở mắt, mê màng nhìn bốn phía một chút, sau đó cười khổ một tiếng, đau thương lắc đầu. Chúng ta lại gặp mặt, Chung Na tự hồ đang lầm bầm lầu bầu, nhưng tự hồ lại như đang cùng Lâm Hải nói chuyện. Ngươi nhớ kỹ chuyện khi trước. Lâm Hải sững sờ, không khỏi mở miệng hỏi nói, Chung Na không có trả lời, mà chính là nhìn chằm chằm vào Lâm Hải một hồi lâu mới mở miệng. Ngươi là một người tốt, Lâm Hải một mặt cuồng mồ hôi, mẹ nó, tại sao lại là câu này, ca ca gần nhất bị phát hơi nhiều thẻ người tốt a, quá khen, nếu ngươi đã tỉnh lại, liền mau về nhà đi, chuyện khi trước, tất cả đều quá khứ, ngươi coi như là làm một cơn ác mộng đi, Chung Na gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, khẽ vươn tay, không biết từ chỗ nào lại móc ra một khối tinh thể màu hỏa hồng. Cái này, tặng cho ngươi. Đây là cái gì? Lâm Hải nhìn tinh thể trong suốt sáng long lanh trong tay Chung Na, hiếu kỳ hỏi. Chung Na nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết đây là cái gì, cái này là do linh hồn kia lưu lại, mang nó ở trên người, ngươi có thể không e ngại liệt hỏa. Có kỳ hiệu bực này sao? Lâm Hải rợn da gà giật mình, nếu thật là dạng này, vậy coi như là một kiện bảo bối rồi. Nhanh nhận lấy, đối với ngươi hữu dụng. Lúc này, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên mở miệng nói nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí nữa. Lâm Hải thấy Sở Lâm Nhi nói như thế, cũng không có cự tuyệt, khẽ vươn tay liền nhận lấy, giữ tại trong tay, Lâm Hải nhất thời cảm thấy bị một trận sóng nhiệt bao lấy, tuy nóng rực, nhưng lại không có một chút không thoải mái nào. Vừa muốn xem rõ ngọn ngành, Chung Na lại đột nhiên mở miệng lần nữa, cầu ngươi một chuyện, giết ta đi. Ngươi nói cái gì? Lâm Hải lập tức mộng. Chương 590, Hỏa Long Ngọc. Ta nói, ngươi giết ta đi. Chung Na nhìn Lâm Hải, lần nữa nói nói, vì cái gì à? Lâm Hải một mặt kỳ quái, linh hồn chiếm cứ thân thể Chung Na, đã bị tiêu diệt, cái Chung Na này vì cái gì lại xin tìm chết à? Có cái gì mà phải nghĩ quẩn như vậy? Còn sống, sẽ chỉ thống khổ hơn, Chung Na cười khổ một tiếng, lắc đầu. Chết tử tế không bằng vẫn còn sống. Lâm Hải khuyên nói, ngươi vẫn là giết nàng ta đi. Lúc này, Sở Lâm Nhi đột nhiên than nhẹ một tiếng, mở miệng nói nói, đến cùng là tình huống như thế nào? Lâm Hải càng thêm mộng bức, linh hồn của nàng ta đã bị thiêu đốt đến vô cùng kiệt sức, căn bản sống không quá đêm nay, so với phải tiếp nhận vô tận thống khổ, không bằng liền chết đi. Cái gì? Lâm Hải lần nữa mở thiên nhãn thần thông, hướng phía linh hồn Chung Na nhìn lại, quả nhiên, phía trên linh hồn đang... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kiệt sức của nàng ta có bao quanh một tầng ngọn lửa màu đỏ nhàn nhạt, đang từ từ thiêu đốt. Cái Ngụy Định Quốc đáng chết này, Lâm Hải nhìn không được mắng một tiếng, mượn thân thể người ta không nói, kết quả là còn muốn đem người ta hại chết, thật không phải là cái đồ vật gì. Này không phải là do Ngụy Định Quốc chân chính, cái kia là do ý thức độc lập. Sở Lâm Nhi uống nắng nói ai? Bất kể như thế nào, ta không nhẫn tâm, động thủ giết nàng ta, để Lâm Hải giết địch nhân thì còn có thể, nhưng giết một cái nữ nhân đáng thương tay không tất sắc như thế, Lâm Hải thực sự không xuống tay được. Vậy liền không làm khó dễ ngươi, ta tự mình tới đi, Chung Na cười khổ một tiếng, vừa vặn truy vân kiếm của Lâm Hải còn chưa kịp nhặt lên, Chung Na trực tiếp đi qua, đem kiếm giữ tại trong tay, gác lên phía trên cổ của mình. Ngươi! Ai? Lâm Hải than nhẹ một tiếng. Loại tình huống này, thật sự là có khuyên cũng không có ý nghĩa gì. Chung Na nhìn biểu lộ tiếc hận của Lâm Hải, bỗng nhiên lộ ra một cái ý cười ôn nhu. Nếu có kiếp sau, ngươi nguyện ý dùng ta giải độc sao? Lâm Hải sững sờ, nghĩ không ra Chung Na vì sao lại hỏi ra một cái vấn đề như thế, đang không biết trả lời như thế nào, Chung Na lại thê lương cười một tiếng, cắt đứt cổ mình. Lâm Hải lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia bi thương. Lại không biết vì sao mà đau nhức. Ta đi đây, thi thể Chung Na ngã xuống đất, linh hồn kiệt sức lại bay ra, hướng phía Lâm Hải mỉm cười, sau đó chủ động nghênh tiếp sứ giả câu hồn đã chạy đến, chậm rãi biến mất tại giữa tầm mắt. Lâm Hải đứng tại chỗ này, thật lâu không nói, đột nhiên có một loại cảm ngộ đối với sinh mạng, lập tức tiến vào trạng thái không minh. Đốn ngộ. Sở Lâm Nhi ở bên cạnh, giật nảy cả mình, Vốn còn nghĩ trở về tái đấu tiếp hai trận địa chủ đâu, hiện tại xem ra, còn phải giúp hắn hộ pháp, thật sự là chán ghét. Trong miệng Sở Lâm Nhi tuy oán giận, nhưng trên mặt lại là vui mừng liên tục, hiển nhiên vì Lâm Hải tiến vào loại trạng thái kỳ diệu này mà cao hứng. Không biết qua bao lâu, lúc Lâm Hải lần nữa mở mắt ra, một sợi tinh mang xẹt qua chân trời, sáng chói vô cùng. Vậy mà đột phá, đi thẳng đến ngưng chân trung kỳ, Lâm Hải ngạc nhiên một trận, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, chính mình đau khổ tu luyện vẫn không được đột phá, nghĩ không ra một lần đốn ngộ, lại trực tiếp đánh vỡ bình cảnh, cảm thụ được chân khí lớn hơn gấp mấy lần trong cơ thể, Lâm Hải hiện tại tự tin vô cùng, liền xem như tông sư của giới võ đạo, giờ phút này cũng ngăn cản không nổi một kích tiện tay của chính mình, lại mạnh hơn không ít đâu, ngươi thật đúng là kỳ tài tu luyện. Sở Lâm Nhi ở một bên, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ một trận. Ha ha, đó là đương nhiên, ngoài ý muốn đột phá, tâm tình Lâm Hải cũng là vô cùng tốt, giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, sầu não bởi vì Chung Na tự sát mang đến trước đó, cũng theo thời gian chậm rãi nhạt đi. Bất tưởng bở đi, Sở Lâm Nhi biểu môi một cái, cười khanh khách nói, sáng sớm trong sơn cốc, không khí phá lệ tươi mát, tâm tình Lâm Hải thư sướng, nhìn không được lên tiếng thét dài. À, một tiếng hét vang, quanh quẩn trong cả sơn cốc, Lâm Hải cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Đừng kêu nữa, trước tiên vẫn là đem chỗ này thu thập một chút đi, Sở Lâm Nhi dùng ánh mắt ôn nhu liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó chỉ thi thể của Chung Na. Lâm Hải đáp ứng một tiếng, đem Chung Na an táng ở lân cận, sau đó dùng một mồi lửa đem nhà gỗ thiêu rụi. Đúng, cái tinh thể màu hỏa hồng kia, đến cùng là cái đồ vật gì? Lâm Hải lại đem tinh thể mà Chung Na đã cho hắn kia, lấy ra, cái đồ vật này, gọi là hỏa long ngọc, là vật cộng sinh cùng hỏa long, mang ở trên người, có thể không e ngại đại bộ phận hỏa diễm ngoại trừ tam muội chân hỏa ra. Sở Lâm Nhi giải thích nói, ngươi muốn tìm mảnh vỡ linh hồn của Ngụy Đình Quốc, nhất định phải có một loại bảo vật có thể chống cự sóng lửa, nếu không còn không có tới gần, chính mình liền bị thiêu, cái hỏa long ngọc này, chính là thứ tốt có thể giúp ngươi. Nghe Sở Lâm Nhi giải thích, Lâm Hải nắm hỏa long ngọc, thổn thức không thôi một trận, nghĩ không ra, ngoại trừ đốn ngộ trước đó, Chung Na vậy mà lại giúp mình một lần nữa. Được, đừng sầu não. Sở Lâm Nhi vỗ nhẹ nhẹ Lâm Hải một chút, ngươi nếu là không có việc gì, liền đưa ta về thánh cảnh đấu địa chủ đi thôi. Sở Lâm Nhi xinh xắn cười một tiếng, hướng phía Lâm Hải lắc lắc cái đầu dưa nhỏ. Còn đấu, Lâm Hải không còn gì để nói, ngươi cũng đã chơi bao lâu, còn không có chơi chán à, có thể chơi dạng trò chơi có chút điểm truy cầu hay không à? Cái dạng trò chơi gì, là trò chơi có truy cầu, Sở Lâm Nhi nghiêng cái đầu dưa nhỏ, một mặt hiếu kỳ hỏi. Cái này còn phải hỏi, Vương Giả Vinh Diệu à, Lâm Hải trong khoảng thời gian này chính si mê Vương Giả Vinh Diệu, vì thế Sở Lâm Nhi vừa hỏi một chút, Lâm Hải lập tức tràn đầy phấn khởi đề cử. Tới, điện thoại di động lấy ra, ta đào loạt cho ngươi một cái. À, Sở Lâm Nhi nhu thuận đem điện thoại di động của chính mình vụng về đưa qua, sau đó một mặt chờ đợi nhìn chằm chằm Lâm Hải lắp đặt trò chơi cho mình. Được rồi, lắp đặt tốt xong, Lâm Hải đưa điện thoại di động trả lại cho Sở Lâm Nhi. Đi thôi, đi trước luyện tập đi, luyện tốt thì ca ca mang ngươi đi chiến đấu, Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi nháy nháy mắt, ngươi không dạy ta à? Sở Lâm Nhi đáng thương nói, không cần, có phần dạy học cho tân thủ đâu, ngươi chiếu theo thao tác là được. Không biết liền hỏi ta, mặc dù Lâm Hải cũng không chơi giỏi, nhưng đối mặt với một cái tuyển thủ cấp tiểu bạch như Sở Lâm Nhi, vẫn là tràn ngập tự tin. À, Sở Lâm Nhi gật gật đầu, cũng không đề cập tới sự tình về thánh cảnh, mở ra trò chơi liền chiếu theo mà học. Lâm Hải nhìn Sở Lâm Nhi ngồi chơi, lòng cũng là một trận ngứa ngáy, nhìn không được lấy điện thoại cầm tay ra, ngồi dưới đất chuẩn bị đánh một trận. Thế nhưng là, mới vừa gia nhập trò chơi, còn không có chơi đâu, chuông điện thoại di động liền vang. Để Lâm Hải một trận bực bội. Ai vậy, sớm như vậy, Lâm Hải cau mày, liếc nhìn biểu hiện trên điện báo một chút. Cậu. Lâm Hải thấy là do Tống Bảo Việt đánh đến, vội vàng đem điện thoại nhận. Tiểu Hải à, ngươi đang ở đâu? Thanh âm của Tống Bảo Việt, lộ ra một cổ thân thiết. Con đang ở bên ngoài cùng bằng hữu đây. Lâm Hải cười đáp nói, hả, vậy ngươi có tiện không, đến văn phòng cậu một chuyến, Tống Bảo Việt dùng ngữ khí thương lượng. Nói, qua văn phòng ngài. Lâm Hải sững sờ, Tống Bảo Việt vậy mà không phải để cho mình qua nhà, mà chính là tới phòng làm việc, đây là cái tình huống gì? Được, ta lập tức liền quá khứ. Dù sao Tống Bảo Việt đối với Lâm Hải rất không tệ, Lâm Hải không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Ha ha, vậy thì tốt, cậu ở văn phòng chờ ngươi a. Tống Bảo Việt đem số tầng lầu cùng bảng số phòng làm việc của mình nói cho Lâm Hải, sau đó tắt điện thoại. Trong núi không có ai, Lâm Hải một đường phi nước đại, thẳng đến biên giới khu vực thành thị, mới gọi một cái xe thẳng đến thị ủy Tây Kinh. Đến cửa thị ủy Tây Kinh, Lâm Hải vừa xuống xe, lại trực tiếp sửng sốt. Chương 591, Thiên Đại Nhân Tình. Tình huống như thế nào? Lâm Hải vô cùng bất ngờ, chỉ thấy ở cửa lớn của thị ủy, vậy mà có mấy chiếc xe quân dụng đang đậu lại, hơn nữa trong sân còn có một số quân nhân thân thể mặc quân trang đang đi đi lại lại. Đồng chí, ngài tìm ai? Lâm Hải vừa mới chuẩn bị đi vào trong, một cái võ cảnh đi tới, lễ phép hướng phía Lâm Hải kính cái lễ, đem Lâm Hải cản lại. Ta gọi là Lâm Hải, Tổng Phó Bí Thư trưởng để cho ta tới. Lâm Hải đối với cái này cái võ cảnh trẻ tuổi này cười nói, ngươi chờ một chút. Võ cảnh liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó đi đến chỗ gọi điện thoại, rất nhanh liền hướng phía Lâm Hải làm thủ thế cho đi. Hôm nay thị ủy có khách nhân trọng yếu, sau khi ngài đi vào, chú ý lời nói và việc làm. Võ cảnh tại lúc Lâm Hải đi qua bên người, lại không quên nhắc nhở một câu. Khách nhân trọng yếu. Hẳn là quân đội đi, Lâm Hải suy đoán nói, sau đó dựa theo tầng lầu cùng bảng số phòng mà Tống Bảo Việt nói cho, tìm tới văn phòng của Tống Bảo Việt. Vừa mới đến tầng lầu, Lâm Hải đã cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, chỉ gặp hành lang hay các phòng, đều yên tĩnh nói không nên lời, mỗi cái cửa phòng làm việc cũng đều mở, người bên trong lại không có một cái nào nói chuyện, tất cả đều tập trung tinh thần xử lý công tác. Những quan lão gia này, lúc nào trở nên chuyên nghiệp như thế, Lâm Hải buồn bực một trận. Hắn mới không tin đây là hoàn cảnh bình thường của văn phòng đâu. Rốt cục đến cửa phòng làm việc của Tống Bảo Việt, vừa mới tới gần, Lâm Hải liền nghe thấy bên trong truyền đến trận trận tiếng cười nói, tự hồ người còn không ít. Đông đông đông, tuy cửa đã mở ra, nhưng Lâm Hải vẫn lễ phép gõ gõ cửa. Mấy người trong phòng, nghe được tiếng đập cửa, nhào nhào hướng phía cửa trông lại. Ai nha, Tiểu Hải ngươi tới rồi, mau vào, Tống Bảo Việt thấy là Lâm Hải đến. Vội vàng đem Lâm Hải gọi tiến vào. À, Vân Tư lệnh cũng ở đây sao? Lâm Hải vừa tiến đến, liền gặp được một lão nhân người mặc quân phục, đầu vai là một vạch ba sao, chính là Vân Anh. Trách không được trong sân có nhiều quân nhân như vậy, còn nói có khách nhân trọng yếu ở đây, nghĩ không ra lại là Vân Tư lệnh. Ha ha, Lâm lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Vân Anh lúc đầu ngồi ở trên ghế salon, thấy Lâm Hải tiến đến, lập tức cười đứng dậy, hướng phía Lâm Hải vươn tay. Mấy cái nam tử uy nghiêm mười phần bên cạnh, vừa thấy tình cảnh này, mặt mũi lập tức lộ ra tràn đầy kinh ngạc, lúc nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt không khỏi phức tạp hơn. Đây chính là tư lệnh quân khu Tây Bắc A, có thể làm cho lão đứng dậy đón lấy, đứa cháu ngoại của Tống Bảo Việt này, đến tột cùng là có thân phận gì? Ngài khỏe chứ, Vân Tư lệnh, Lâm Hải vội vã vươn tay ra, cùng Vân Anh nắm chắc tay. Tiểu Hải A, giới thiệu cho ngươi một chút, Tống Bảo Việt giờ phút này xuân phong đắc ý. Hướng phía mấy người nam tử bên cạnh nhất chỉ, lần lượt giới thiệu cho Lâm Hải, vị này là Thường ủy Tỉnh ủy, Lưu Bí Thư của Thị ủy Tây Kinh chúng ta, vị này là Trương Thị trưởng, vị này là Tống Bảo Việt từng bước giới thiệu, vậy mà tất cả đều là lãnh đạo trọng yếu của thành phố Tây Kinh. Lâm Hải khách khí chào hỏi từng cái, biết rõ đây đều là người lãnh đạo trực tiếp của cậu, vì cậu, Lâm Hải cũng phải biểu hiện mười phần khiêm tốn. Mà những cái lãnh đạo cao cao tại thượng này, so với Lâm Hải còn muốn khách khí hơn, trong lúc nhất thời bầu không khí hòa hợp nói không nên lời. Không biết cậu tìm ta, có chuyện gì? Sau một hồi khách sáo, Lâm Hải hướng phía Tống Bảo Việt hỏi, nhiều lãnh đạo ở đây như vậy, Tống Bảo Việt lại đem chính mình kêu đến, tuyệt đối không phải là gặp mặt đơn giản như vậy, là cái lão nhân ta này muốn gặp ngươi. Không đợi Tống Bảo Việt nói chuyện, Vân Anh cười nói, hôm nay, cơ quan quân khu chúng ta, tới thăm viếng thị ủy Tây Kinh. Biết rõ cậu ngươi đi làm ở chỗ này, liền đến ngồi một chút, đang lúc nói chuyện thì nhắc tới ngươi, liền muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, lảm nhảm việc nhà, chỉ là quấy rầy mấy vị lãnh đạo của thành phố Tây Kinh. Vân Tư lệnh quá khách khí, ngài có thể tới, là vinh hạnh của chúng ta a. Mấy vị lãnh đạo của thành phố Tây Kinh, vội vàng cười đáp nói, tốt, nếu Tiểu Lâm đã đến, liền để Tiểu Lâm bồi tiếp Vân Tư lệnh nói chuyện đi, chúng ta vừa vặn còn có buổi họp muốn mở, Tiểu Lâm ở chỗ này. Phải bồi tốt Vân Tư lệnh a. Thị ủy Lưu Bí Thư rất có nhãn lực, thấy chính chủ đã đến, liền mượn cớ, mang theo một đám lãnh đạo của thành phố Tây Kinh rời đi. Lâm Hải nhìn thấy cái này, đã hoàn toàn minh bạch, tâm lý không khỏi cười khổ một trận. Vân Anh cái này rõ ràng là đang hướng mình lấy lòng đâu. À, quân đội thăm viếng cơ quan chính đảng của địa phương, không phải là không có, nhưng là đường đường thượng tướng lại tự mình thăm viếng, đoán chừng là toàn bộ Hoa Hạ đều tìm không ra tiền lệ a. Mà Vân Anh chẳng những đến, lại còn chạy đến văn phòng của Tống Bảo Việt lảm nhảm việc nhà, hiện tại lại đem chính mình kêu đến, cái này khiến lãnh đạo thị ủy Tây Kinh nghĩ như thế nào? Đây tuyệt đối là đang truyền lại một cái tín hiệu hết sức rõ ràng, cái kia chính là Tống Bảo Việt người này, là người của Vân Tư lệnh Vân Anh lão, tuy chính đảng cùng quân đội không nằm cùng một cái hệ thống, ở giữa hai bên cũng không lệ thuộc vào nhau, nhưng Vân Anh thế nhưng là thượng tướng A, là người đứng ở trên cao nhất, thì ủy Tây Kinh nếu như muốn sử dụng cán bộ, có thể không cân nhắc tới quan hệ của Vân Anh sao? Có thể nói, Vân Anh là đã bán cho Lâm Hải một cái thiên đại nhân tình. Vân Tư lệnh, đa tạ ngươi. Sau khi lãnh đạo thị ủy Tây Kinh đi, Lâm Hải chân thành hướng phía Vân Anh nói tiếng cảm ơn. Mà Tống Bảo Việt ở quan trường dốc sức làm nhiều năm, con mắt càng là sáng ngời, ông ta so với ai khác cũng càng rõ ràng, cử động lần này của Vân Anh có ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với mình, cũng là một mặt cảm kích hướng phía Vân Anh cười cười. Vân Tư lệnh, về sau tại thành phố Tây Kinh có địa phương gì cần chân chạy, ngài cứ việc phân phó cho tiểu Tống là được, ha ha. Ta nào dám làm phiền bí thư trưởng đại nhân làm chân chạy a. Vân Anh sảng khoái cười, nếu như lão thật cần chân chạy, mấy chục vạn tướng sĩ ở toàn bộ Tây Bắc cũng đang chờ đâu, nào đến phiên Tống Bảo Việt. Bất quá Vân Anh cũng hiểu rõ, đây là Tống Bảo Việt đang hướng về phía mình cho thấy lập trường, cái kia chính là nói, về sau ông ta cái phó bí thư trưởng thị ủy này, sẽ nghe theo lời nói của Vân Anh. Vân Tư lệnh, ta bên ngoài còn có chút việc nhỏ cần phải xử lý một chút. Trước xin lỗi không tiếp được, liền để Tiểu Hải bồi ngài trò chuyện đi. Tống Bảo Việt cũng biết, Vân Anh hoàn toàn là nhìn mặt mũi của Lâm Hải, nếu Vân Anh đã đơn độc đem Lâm Hải tìm đến, chắc là có lời muốn nói, ông ta liền rất biết điều mà lui ra ngoài, thuận tay còn cài cửa lại. Vân Tư lệnh tìm ta, không biết là có chuyện gì. Lúc này không có người ngoài, Lâm Hải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Vân Anh còn chưa lên tiếng, hai đường mi đầu tiên là gắt gao nhăn lại tới. Ta nhận được tin tức. Lục Giả Sơn Trang muốn tại phía trên lần đại hội võ đạo này, làm ra động tác lớn, tình huống cụ thể vẫn chưa biết được, Lâm Hải gật gật đầu, không nói gì, hắn biết rõ Vân Anh khẳng định còn có lời nói phía sau. Từ tình huống nắm giữ trước mắt mà xem, Lục Giả Sơn Trang ít nhất định ra tay đối với bốn cái gia tộc không có quy thuận, theo thứ tự là Vân Gia, Du Gia, Liễu Gia, Phong Gia. Ngay tại hôm qua, tông sư của Liễu Gia cùng Phong Gia, đột nhiên lọt vào đánh lén của nhiều tên cao thủ thần bí. Tuy họ đào thoát, nhưng bản thân lại đều bị trọng thương, hai nhà đã đại loạn. Mà Du Gia, nghe nói đã thông qua quyết nghị, muốn tại phía trên đại hội võ đạo, chính thức quy thuận Lục Giả Sơn Trang. Kể từ đó, toàn bộ giới võ đạo ở Tây Kinh, trọng điểm duy nhất mà Lục Giả Sơn Trang cần đối phó, cũng chỉ có Vân Gia chúng ta. Vân Tư lệnh, ngươi có chuyện liền nói thẳng đi, Lâm Hải mở miệng nói, lão là một cái đại tư lệnh, có thể bỏ lòng kiêu ngạo. Chạy đến cái chỗ này giữ thể diện cho cậu của chính mình, coi như mình là một cái tông sư, cũng không có khả năng có mặt mũi lớn như vậy. Khả năng duy nhất, chính là Vân Anh muốn cầu cạnh mình. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta hy vọng Lâm lão đệ tại phía trên đại hội võ đạo, tận lực bảo đảm Vân gia ta chu toàn. Lâm Hải sớm đã nghĩ đến điều Vân Anh muốn cầu, nhất định có quan hệ cùng Vân gia, chỉ là để hắn tham dự vào bên trong đấu tranh của thế giới võ đạo, thì Lâm Hải vẫn còn có chút không tình nguyện. Huống chi hắn lẻ loi một mình, cho dù lợi hại hơn nữa, muốn bảo toàn cho một cái gia tộc nhiều người như vậy, cũng quá không hiện thực. Ta có thể bảo đảm một nhà Vân Thắng an toàn, ngẫm lại, Lâm Hải chỉ có thể giảm một chút. Vân Anh sững sờ, sau đó thở dài, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Nếu như thế, Vân Anh liền đa tạ Lâm lão đệ, lão cũng biết, bằng một mình Lâm Hải, có thể làm được điểm này, liền đã không tệ. Đúng. Lâm Hải chợt nhớ tới một chuyện, có một vấn đề, ta muốn hỏi Vân Tư lệnh một chút, không biết ngài có tiện nói không? Chương 592, cùng chung mối thù. Ồ! Lâm lão đệ có chuyện, cứ nói đừng ngại. Lục Giả Sơn Trang, là đang nổi lên một trận âm mưu gì vậy? Lâm Hải nhìn thẳng vào Vân Anh, mở miệng nói. Vân Anh sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, hơn nửa ngày mới nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nghĩ không ra Lâm lão đệ cơ trí như vậy, sự tình bí ẩn bực này, vậy mà cũng bị ngươi phát giác. Không tệ, theo tình báo đáng tin, Lục Giả Sơn Trang đang không ngừng thu nạp các đại gia tộc để cho chúng sử dụng, tên là Chấn Hưng Võ Đạo Hoa Hạ, kỳ thực sau lưng là muốn làm một số hoạt động không được biết, liền quân đội các ngươi, cũng không biết bọn họ đang muốn làm gì sao? Lâm Hải nghi hoặc hỏi. Vân Anh cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Dạ Sơn Trang đột nhiên xuất hiện từ mấy năm trước, phát triển hết sức nhanh chóng, tại thời điểm chúng ta kịp phản ứng, thì nó đã có quy mô tương đương, mà trên mặt bên ngoài, bọn họ đánh ngụy trang là đoàn thể dân gian, được luật pháp bảo vệ, chúng ta không thể quang minh chính đại tiến hành điều tra, thế nhưng là trong âm thầm, Lục Dạ Sơn Trang lại đề phòng xâm nghiêm, chúng ta đã mấy lần phái lính trinh sát chui vào, cũng không có thành công, thật vất vả mới cắm vào được một cái nằm vùng. Nhưng căn bản không tiếp xúc được đến cao tầng của Lục Dạ Sơn Trang, nên không chiếm được tin tức có giá trị. Lâm Hải nhíu mày, nhẹ khẽ gật đầu một cái, xác thực như Vân Anh nói, coi như mình muốn lẫn vào Lục Dạ Sơn Trang, cũng cực kỳ khó khăn, đừng nói lính trinh sát phổ thông. Đúng, Vân Tư lệnh, Lục Dạ Sơn Trang có phải có bối cảnh đảo quốc hay không? Lâm Hải chợt nhớ tới, cái nam tử cùng mình giao thủ qua kia, công phu sử xuất sau cùng, là nhẫn thuật hư hư thực thực của đảo quốc. Câu này của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, hai đạo mày kiếm của Vân Anh bỗng nhiên vẫy một cái, trong ánh mắt hiền lành, vậy mà lóe ra hai đường hàn quang để Lâm Hải cũng tim đập nhanh một trận. Ngươi cũng có hoài nghi này. Vân Anh trịnh trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, mở miệng hỏi nói như thế, Vân Tư lệnh cũng cho rằng như thế. Lâm Hải nghe Vân Anh hỏi như vậy, liền biết mình đã đoán đúng 8-9 phần 10. Không tệ, Vân Anh bỗng nhiên vỗ lan can của ghế sofa, đứng thẳng người lên. Thân thể thương lão vậy mà vô cùng thẳng tắp, một cổ sát khí mãnh liệt trong nháy mắt liền phát ra. Ta đã sớm hoài nghi đây là âm mưu của tiểu quỷ tử đảo quốc, hơn nữa quân đội chúng ta cũng phát hiện ra một số dấu vết để lại, chỉ là khổ vì không có chứng cứ, bây giờ Lâm lão đệ cũng có hoài nghi này, vậy ta liền càng thêm khẳng định suy đoán trước đó. Trong mắt Vân Anh lóng lánh sắc lạnh, sát khí quanh người trên dưới đằng đằng, hai nắm tay không khỏi nắm thật chặt cùng một chỗ, những tiểu quỷ tử nên chết này. Cái tâm muốn Hoa Hạ ta vong thủy chung vẫn không chết, muốn để cho con dân Hoa Hạ ta lần nữa nếm chịu khó khăn không phải của người từ vài chục năm trước sao? Hừ, chỉ cần Vân Anh ta còn có một hơi thở, tiểu quỷ tử liền mơ tưởng đạt được, ta Vân Anh mặc dù đã già nua, nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, ta vẫn sẽ giống như vài chục năm trước, nâng lên đại đao, giết chúng người ngã ngựa đổ. Nhìn Vân Anh lòng đầy căm phẫn, một mặt bộ dáng oán giận, trong lòng Lâm Hải dâng lên kính nể từ đáy lòng. Nếu như là đổi lại là một người trẻ tuổi nói lời nói này, mặc cho ai nghe có lẽ đều sẽ cảm giác hư giả, nhưng Lâm Hải biết rõ, những thế hệ trước đã vì Hoa Hạ chảy qua máu lệ như Vân Anh này khác biệt, căm hận đối với những kẻ xâm lược mang đến khó khăn cho người Hoa kia của bọn họ là xuất phát từ nội tâm. Tự như Vân Anh nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, bọn họ những người này tuy già nua, nhưng tuyệt đối là một nhóm tấn công tại phía trước nhất kia. Vân Tư lệnh, nếu như chứng thực, Lục Dạ Sơn Trang thật có quan hệ cùng đảo quốc, Lâm Hải ta nguyện ý vì Hoa Hạ, cống hiến một phần lực lượng, không biết là cảm nhiễm tình cảm của ái quốc của Vân Anh, hay là huyết tính làm người trẻ tuổi trong Lâm Hải nảy mầm, Lâm Hải chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình, đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, hướng phía Vân Anh trịnh trọng mở miệng nói, sự tình của thế giới võ đạo, Lâm Hải không muốn nhúng tay, nhưng là sự tình của quỷ tử đảo quốc, coi như khác biệt, Vân Anh sững sờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ bắt lấy cánh tay Lâm Hải. Ha ha, tốt, tốt, Vân Anh nặng nề vỗ vỗ bả vai Lâm Hải hai lần, Hoa Hạ ta có loại đàn ông huyết tính như ngươi này, lo gì không thể cường đại. Lâm Hải cùng Vân Anh, có lẽ bởi vì có chung đoạn lịch sử khó khăn khó mà quên này, mà có chung mối thù, khoảng cách giữa hai người, tự hồ lập tức rút ngắn không ít, cuộc nói chuyện lúc sau, cũng tùy ý hơn rất nhiều, trong bất tri bất giác liền nói tới Vân Tuệ Nhi. Lâm lão đệ a, nhìn ngươi cùng Tuệ Nhi tự hồ rất hợp duyên a, hơn nữa nha đầu Tuệ Nhi kia tự hồ rất thích ngươi, nếu như ngươi có thể cùng Tuệ Nhi có phát triển thêm một bước, vậy quan hệ giữa chúng ta, coi như càng thân cận a, ha ha ha ha. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, biết rõ đây là Vân Anh đang gián tiếp làm mai mối cho mình, một khi chính mình biểu lộ ra có ý tứ đối với Vân Tuệ Nhi, như vậy Vân Anh đoán chừng sẽ ngay lập tức thay Vân Tuệ Nhi đáp ứng, Tuệ Nhi đúng là cô nương tốt, chẳng những người dung mạo xinh đẹp. Các phương diện khác cũng hết sức ưu tú, chỉ là ta đã có bạn gái. Ồ, Vân Anh sững sờ, sau đó có chút ít tiếc hận lắc đầu, xem ra là do Tuệ Nhi không có cái phúc phận này à, không biết bạn gái của Lâm lão đệ là, nàng gọi là Liễu Hinh Nguyệt, học tại một trường đại học cùng ta. Lâm Hải nói, trên mặt không kìm lòng được lộ ra một nụ cười hạnh phúc, đột nhiên vô cùng tưởng niệm Liễu Hinh Nguyệt, không biết Hinh Nguyệt tại Yến Kinh, trôi qua có được hay không, trong công tác có thích ứng không. Sau khi Lâm Hải đến Tây Kinh, một mực ở vào trạng thái bận rộn, mà Liễu Hinh Nguyệt cũng giống như thế, hai người mấy ngày nay, trừ đơn giản mấy câu thăm hỏi ân cần qua WeChat, thì cơ hồ không có cái giao lưu gì. Lại cùng Vân Anh trò chuyện thêm một hồi, Vân Anh bởi vì công tác bận rộn, liền đứng dậy cáo từ, nhóm lãnh đạo thị ủy tự nhiên là dốc hết toàn lực, nhiệt liệt đưa tiễn. Đưa Vân Anh đi về xong, lãnh đạo thị ủy vốn định giữ Lâm Hải lại, tìm cách thân mật, đồng thời hỏi thăm một chút nội tình của Lâm Hải, nhưng Lâm Hải thực sự không muốn cùng bọn họ đánh giao thiệp gì, vội vàng mượn cớ rời đi. Ra khỏi đại viện của thị ủy, tâm lý Lâm Hải tự như mọc cỏ, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, ca ca nhớ em thật vất vả a. Lâm Hải thì thào một tiếng, thời điểm bận bịu còn tốt, cái này vừa rảnh rỗi, mới cảm nhận được nỗi khổ tương tư. Gọi điện thoại cho Hinh Nguyệt, hỏi nàng một chút đang làm gì chứ. Lâm Hải tại trên đường cái, vừa đi, một bên vừa gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải nghe trong điện thoại di động, thanh âm lạnh lót quen thuộc vang lên, trái tim bỗng nhiên nhảy lên phanh phanh, tâm tình vừa gấp gáp lại chờ mong này. Vậy mà để Lâm Hải một lần nữa cảm nhận được cảm giác ở thời điểm vừa mới nói chuyện yêu đương. Thế nhưng là, điện thoại di động vang lên trọn vẹn nửa phút, nhưng vẫn không ai nghe, để tâm tình tràn ngập kích động của Lâm Hải, lập tức vô cùng mất mát. Ai? Lâm Hải khẽ thở dài một cái, suy đoán Liễu Hinh Nguyệt đoán chừng là đang vội vàng đâu, đành phải một mặt thất vọng cúp điện thoại. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, đang chuẩn bị đưa điện thoại di động thả xuống, đột nhiên tiếng chuông vang lên tới. Lâm Hải vội vàng xem xét biểu hiện trên điện báo, vừa xem xét, Lâm Hải nhất thời vui mừng nhướng mày, ha ha, Hinh Nguyệt gọi lại tới. Lâm Hải lập tức liền hoan hỉ giống như một đứa bé con, vội vàng ấn nút nghe điện, uy, thân ái. Không có ý tứ a, vừa rồi em đang bận bịu, vừa mới chuẩn bị tiếp thì anh liền treo. Thanh âm ngọt ngào của Liễu Hinh Nguyệt từ trong điện thoại truyền tới, để tâm lý Lâm Hải ngọt giống như ăn mật. Biết rõ em bận bịu, nhưng chớ đem Hinh Nguyệt của anh mệt chết a. Lâm Hải vô cùng quan tâm nói, hắc hắc, yên tâm đi, mặc dù mệt một chút, nhưng em rất vui vẻ, mỗi ngày đều tràn ngập lực lượng. Thanh âm Liễu Hinh Nguyệt nghe qua tựa hồ rất vui vẻ, Lâm Hải nhận cảm nhiễm. Trong lòng cũng mười phần thư sướng. Hinh Nguyệt, anh nhớ em. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng nói, thân ái, em cũng nhớ anh. Thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt lập tức trở nên ôn nhu, mang theo một cổ nũng nịu, nhơn nhớt nói. Thanh âm này của Liễu Hinh Nguyệt vô cùng mị hoặc, Lâm Hải nhất thời nhận được kích thích cực lớn, một dòng nước nóng chảy xuôi trong thân thể, hô hấp đều có chút gấp rút. Sự tình bên này vừa xong, anh lập tức liền qua tìm em. Anh phải nhanh một chút a. Người ta rất muốn để anh mỗi ngày ông ngủ. Liễu Hinh Nguyệt nũng nịu nói, Liễu tiểu thư, tất cả mọi người còn đang chờ ngươi đấy. Đột nhiên, một cái thanh âm, thông qua điện thoại truyền vào lỗ tai Lâm Hải biết đây là nhân viên công tác đang thúc giục Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, vậy em đi làm việc trước đi. Lâm Hải có chút nỗi buồn nói, tốt a. Liễu Hinh Nguyệt cũng là buồn bã một trận. À, đúng, đột nhiên. Liễu Hinh Nguyệt hưng phấn kinh hô một tiếng, thân ái, có sự tình đặc biệt cao hứng, em quên nói cho anh, chương 593, tình nhân cũ. Hả, cái chuyện cao hứng gì vậy? Lâm Hải cười hỏi, MV đơn khúc thứ nhất của em, qua mấy ngày liền muốn chiếu trên TV Á, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, lộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động. Thật à? Lâm Hải cũng là một trận vui vẻ, cứ như vậy. Chẳng phải là có thể nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt tại trên TV sao? Đương nhiên là thật, hơn nữa còn là do âm nhạc Ương Thị Tần Đạo cùng các tỉnh vệ thị cả nước đều đề cử tiến hành, an bài phát ra cùng một lúc đâu, ai nha, vậy Hinh Nguyệt của anh, chẳng phải là lập tức liền hỏa. Lâm Hải hưng phấn nói, em lập tức liền muốn trở thành đại minh tinh, đến lúc đó cũng đừng không nhận cái vô danh tiểu tốt như anh a. Lâm Hải không khỏi mở trò đùa. Mới sẽ không đâu, người ta lúc nào... Cũng đều là lão bà thân ái nhất lớn nhất của anh. Liễu Hinh Nguyệt cách điện thoại, cho Lâm Hải một cái hôn, ôn nhu nói. Đúng, thân ái. Liễu Hinh Nguyệt tự hồ lại nghĩ tới đến chuyện gì đó, đơn khúc của em được quảng bá với cường độ lớn như vậy, nghe Vương Tổng nói, đều là do Mạnh Thiếu tự mình an bài. Người ta đối với chúng ta quá đủ ý tứ, anh có thời gian cần phải cảm tạ người ta một chút. Mạnh Húc, Lâm Hải sững sờ, nghĩ không ra tiểu tử này, đã vậy còn quá để bụng. Trong lòng Lâm Hải cũng là có chút cảm động, được, anh biết rõ, tốt, thân ái, không cùng anh trò chuyện nữa a, họ lại tới thúc em rồi, ân được, đi làm việc đi. Hai người tại trong điện thoại, hôn nhau một cái, rồi cúp điện thoại. Tuy cùng Liễu Hinh Nguyệt chỉ trò chuyện vài phút ngắn gọn, nhưng tâm tình của Lâm Hải lập tức vô cùng thư sướng, cả người cũng lên tinh thần không ít. Khả năng đây chính là lực lượng của ái tình đi, Lâm Hải nhún nhún vai. Từ trên điện thoại di động tìm tới số điện thoại của Mạnh Húc, Lâm Hải liền gọi qua, nếu Mạnh Húc đã bỏ công giúp Hinh Nguyệt như vậy, tự mình vẫn lên gọi qua, cảm tạ một chút là nhất định cần. Ha ha, Hải ca, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho tiểu đệ a? Mạnh Húc lúc này đang chiến đấu say sưa, lúc đầu tiếp cũng không muốn tiếp, nhưng vừa nhìn thấy tên biểu hiện, trực tiếp từ trên người hai cái nữ minh tinh hạng nhất nhất lên. Mạnh thiếu, bên Hinh Nguyệt kia, ngươi đã phải hao tổn nhiều tâm trí, đa tạ a, ai nha, Hải ca, ngươi theo huynh đệ ta khách khí cái gì a, lúc nào đến Yến Kinh a, huynh đệ vừa ký hai được hai cái nữ minh tinh hạng nhất, vừa vặn cho ngươi nếm thử. Mạnh Húc vừa nói, vừa vuốt lên hai cái lưng bóng loáng ở bên cạnh. Quên đi, ta không có yêu thích đó. Lâm Hải cười lắc đầu, ngữ khí không khỏi trở nên nghiêm túc. Mạnh thiếu, ta biết rõ làng giải trí của các ngươi tương đối loạn, Hinh Nguyệt một mình tại Yến Kinh, ta hy vọng ngươi giúp ta chiếu cố tốt, không nên xuất hiện cái sự tình loạn thất bát tao gì. Mạnh thiếu cách điện thoại, liền cảm thấy thấy lạnh cả người, để người nhất thời rùng mình một cái, vội vàng vội vã cam đoan. Hải ca yên tâm, nếu có người dám đánh chủ ý nên Hinh Nguyệt tỷ, ta là cái thứ nhất không buông tha cho kẻ đó. Coi như ta không đủ năng lực, ta còn có thể tìm Giật ca, có Tiêu gia ra mặt, tuyệt đối có thể bảo vệ Hinh Nguyệt tỷ vạn vô nhất thất. Vậy là tốt rồi, Lâm Hải lại dặn dò vài câu với Mạnh Húc, mới tắt điện thoại. Mở WeChat ra, Lâm Hải lại tìm đến Thiết Quản Lý, trực tiếp đem thuốc lá Trung Hoa đã sớm tồn trữ trong túi Càn Khôn, gửi sang cho lão mười đầu. Lâm Hải là cái người thực sự nhớ ơn nghĩa, cảm tạ không phải là sự tình một hai câu, nhưng Mạnh Húc cách quá xa, Lâm Hải đành phải đem phần tình nghĩa này chuyển tại trên thân lão cha của Mạnh Húc. Thuốc lá vừa phát qua một hồi, Thiết Quản Lý liền hồi phục lại. Thiết Quản Lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Em gái ngươi, Lâm Hải phiền muộn một trận, con hàng này làm sao lại ưa thích chấn kinh như thế? Thiết Quản Lý, đại tiên, cái này là ý gì? Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đồ tiên, tình nhân cũ của ngươi để ta đưa cho ngươi. Tâm tình Lâm Hải không tệ, nhất thời tâm huyết dâng trào, chuẩn bị trêu đùa Thiết Quản Lý một chút. Thiết Quản Lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, ta ít ít ít ngươi đại gia. Lâm Hải bưng lấy cái trán, không còn gì để nói, câu thông cùng cái Thiết Quản Lý này, là thật mẹ nó tốn sức a. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi nếu còn phát những mục biểu lộ này, ta liền cùng tình nhân cũ của ngươi nói, trong lòng ngươi đã không có nàng ta. Thiết Quản Lý, đừng, tuyệt đối đừng, ha ha, chiêu này thật có tác dụng a, quả nhiên phía sau không có biểu lộ chấn kinh. A, không đúng. Sau khi Lâm Hải cười xong, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Mẹ nó, nhìn Thiết Quản Lý lúc này phục, lão tiểu tử này vậy mà thật có tình nhân cũ a. Mà lúc này đây, WeChat của Thiết Quản Lý lại phát tới. Thiết Quản Lý, đại tiên, nàng ấy làm sao cũng đến bí cảnh. Nàng ấy có khỏe không? Trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên dâng lên một tia hiếu kỳ mãnh liệt, muốn biết nhân tình của Thiết Quản Lý, đến cùng là cái nữ tiên nào. Tiểu hồ đồ tiên, đừng có suốt ngày nàng, người ta hiện tại còn băn khoăn ngươi, ngươi liền không thể nhắc tên người ta sao? Thiết Quản Lý, a hoa nàng ấy có khỏe không? Phốc. Hụ khụ khụ khụ, Lâm Hải nhìn thấy hồi âm của Thiết Quản Lý, bị sặc đến một trận ho khan, cười đến nước mắt cũng chảy ra á, mẹ nó, người nào? A hoa, Lâm Hải lập tức nghĩ đến con chó chết mà chính mình nuôi kia, nghĩ tới bộ dáng Thiết Quản Lý cùng A hoa gắn bó thắm thiết, nhất thời cười đến dạ dày đều đau. Bất quá Lâm Hải cũng biết, A hoa này không phải là A hoa kia, nhưng là cái này cũng có thể trùng tên, thật sự là quá khôi hài. Tiểu hồ đầu tiên, nói tên đầy đủ, Thiết Quản Lý, hồ điệp tiên tử, nàng ấy có khỏe không? Phía sau là một cái biểu lộ khổ sở, hồ điệp tiên tử. Lâm Hải sững sờ, sau đó con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Mẹ nó, khẩu vị của cái Thiết Quản Lý này đủ nặng a, nghĩ không ra tình nhân cũ lại là một con côn trùng. Tiểu hồ đồ tiên, nàng ấy rất tốt, để ngươi chiếu cố tốt chính mình. Lâm Hải lúc này mới chú ý tới, cái biểu lộ khổ sở phía sau tin tức của Thiết Quản Lý kia, đột nhiên phát hiện mình làm như vậy, tựa hồ có chút không ổn. Từ bên trong lời nói của Thiết Quản Lý, Lâm Hải đó có thể thấy được, lão căn bản cũng không biết rõ hồ điệp tiên tử hiện đang ở đâu, thậm chí có còn sống hay không cũng không biết được. Chính mình mặc dù là cử chỉ vô tâm, nhưng lại không thích hợp để tiếp tục nữa. Thiết quản lý, ai, ngươi giúp ta chuyển cáo cho nàng ấy, tình này đã động thành hồi ức, chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ. Ách, Lâm Hải choáng váng một trận, mẹ nó, còn chơi cả thơ cổ, ta hướng chỗ nào chuyển cáo a? Tiểu hồ đầu tiên, tốt a, nhất định đưa đến. Lâm Hải chỉ có thể qua loa thế này một chút, kết thúc đối thoại cùng thiết quản lý, lại rảnh rỗi đi dạo một hồi, liền lại có hai cú điện thoại gọi tới. Một cái là Tống Bảo Việt, hôm nay Vân Anh đến thăm, đã cho ông ta mặt mũi, thái độ của lãnh đạo thị ủy đối với ông ta rõ ràng có khác biệt, cái này khiến Tống Bảo Việt phá lệ cao hứng. Ông ta biết rõ, đây đều là bởi vì Lâm Hải, bởi vậy gọi điện thoại để Lâm Hải khuya về nhà ăn cơm, chuẩn bị kỹ càng khoản đãi tốt một chút cho đứa cháu ngoại này của chính mình. Chỉ là, Lâm Hải căn bản cũng không muốn về cái nhà kia, lấy chuyện ban đêm còn có việc làm lý do cự tuyệt. Tống Bảo Việt hiện tại đã biết rõ thân phận Lâm Hải không giống bình thường, nên cũng không có hoài nghi, chỉ có thể tiếc nuối tắt điện thoại, quay đầu lại gọi điện thoại cho mẫu thân Lâm Hải, hỏi thăm kỹ càng về tình huống của Lâm Hải. Cú điện thoại thứ hai là Vân Tuệ Nhi đánh tới, đêm qua Lâm Hải vội vã rời đi, để Vân Tuệ Nhi thập phần lo lắng, một đêm cũng ngủ không ngon. Sau khi biết rõ Lâm Hải không sao, Vân Tuệ Nhi chuẩn bị tới đón Lâm Hải, bất quá cũng bị Lâm Hải cự tuyệt. Hắn bây giờ còn có một chuyện khác cần phải đi làm, tìm tới một cái địa phương không ai, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào thánh cảnh. Bây giờ tu vi đã đạt tới ngưng chân trung kỳ, có thể thử uy lực của nó một chút, chương 594, chưởng tâm lôi. Tiên Nhi bái kiến chủ nhân. Lâm Hải vừa xuất hiện tại bên trong nhà gỗ, Tiên Nhi lập tức chào đón, chậm rãi thi lễ nói, mà Thường Tú Lệ giờ phút này cũng ở trong phòng, trong tay cầm di động. Một mặt gấp gáp nhìn bốn phía. Ngươi tìm cái gì vậy? Lâm Hải nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, Lâm Nhi công chúa đâu? Thường Tú Lệ vừa hỏi một chút, thật đúng là đem Lâm Hải hỏi khó, quỷ mới biết rõ sở Lâm Nhi hiện tại trốn ở chỗ nào khổ luyện vương giả vinh diệu đây. Thế nào, ngươi nhớ nàng, có phải muốn tìm nàng đấu địa chủ hay không? Lâm Hải nói đùa hỏi, vừa nghe đến ba chữ đấu địa chủ này, Thường Tú Lệ bị dọa đến toàn thân giật mình một cái. Sau đó lộ ra một bộ biểu lộ sống không bằng chết. Chủ nhân, ta van cầu ngươi, thả ta ra ngoài đi, chỉ cần ngươi để cho ta ra ngoài, yêu cầu ta làm cái gì cũng đều được, lại đợi trong thánh cảnh bồi công chúa đấu địa chủ, ta không điên cũng không được. Ồ, thật làm cái gì cũng đều được. Lâm Hải bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Thường Tú Lệ nhìn ở trong mắt, không khỏi giật nảy mình rùng mình một cái, lập tức sinh ra một tia cảnh giác. Bất quá vừa nghĩ tới có thể đào thoát khỏi ma chưởng của sở Lâm Nhi, Thường Tú Lệ cắn răng một cái không thèm đếm xỉa, dù sao hiện tại đã thảm như vậy, coi như có thảm hơn, thì có thế thảm bằng chuyện bồi công chúa đấu địa chủ sao? Vâng, chủ nhân, làm cái gì cũng đều được. Thường Tú Lệ vô cùng kiên định nói, này tốt, đợi lát nữa thật là có chuyện gì để ngươi đi làm xong ta liền mang ngươi ra ngoài. Thật, Thường Tú Lệ lập tức mừng rỡ, cảm tạ chủ nhân. Cảm tạ chủ nhân. Được, qua một bên chờ đi, Lâm Hải phất phất tay, sau đó đặt mông ngồi tại trên giường gỗ hương mềm của Tiên Nhi, một cổ mùi thơm cơ thể đặc thù của nữ tử nhất thời chui vào lỗ mũi, thấm lòng người. Bất quá Lâm Hải hiện tại không lo được hưởng thụ, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra túi càn khôn, tìm tới một bản thư tịch màu lam. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tin tức giải thích liền xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Lôi thần quyết, pháp thuật hệ lôi. Có thể triệu hoán cửu thiên thần lôi tiến hành công kích đối với địch nhân, có tất cả 9 tầng, mỗi tầng có thể triệu hoán 9 đạo thiên lôi. Triệu hoán lớn nhất là hơn 9981 đạo, uy lực mạnh mẽ, luyện đến cực hạn có thể bá thiên liệt địa, chưởng khống thiên kiếp, cấp bậc pháp thuật, thiên giai trung phẩm. Ngưu bức đại, Lâm Hải nhìn lên bốn chữ thiên giai trung phẩm này, liền trở nên kích động, cái lôi thần quyết này thế nhưng ở bên trong đám công pháp hiện có của hắn, trừ đạo đức kinh ra, là ngưu bức nhất. Mà đạo đức kinh chỉ là công pháp tu hành chân khí, cái lôi thần quyết này lại khác biệt, đó là pháp thuật hàng thật giá thật, có thể dùng để giết địch a, bằng vào cảnh giới hiện tại của ta, hẳn là có thể học tập a. Lâm Hải trực tiếp đem lôi thần quyết lấy ra, cái lôi thần quyết này nằm tại trong túi càn khôn của Lâm Hải, thế nhưng là có một đoạn thời gian, còn là do lúc trước đó Lâm Hải bị thụ thương, ngộ không trộm được từ chỗ lôi thần này, đưa cho Lâm Hải dùng làm hộ thân. Sau đó thời điểm Lâm Hải chuẩn bị học tập, lại phát hiện vô pháp học tập, Tin tức nhắc nhở là, do tu vi của Lâm Hải quá thấp, chân khí trong cơ thể không đủ để thi triển thiên lôi quyết, cần đề cao cảnh giới sau đó lại nếm thử học tập. Lúc đó Lâm Hải còn phiền muộn một hồi lâu, hiện tại tu vi đã đột phá đến ngưng chân trung kỳ, muốn học tập lại cái lôi thần quyết này, hẳn là không có vấn đề gì đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải trực tiếp lựa chọn học tập. Leng keng. Chúc mừng ngài, tập được tầng thứ nhất của pháp thuật thiên lôi quyết. Ha ha, quả nhiên đã thành công. Mặc dù chỉ là học được tầng thứ nhất, nhưng Lâm Hải đã phi thường cao hứng. Dù sao đây chính là công pháp thiên giai a, coi như là tầng thứ nhất, đoán chừng uy lực cũng lớn đến không thể tưởng tượng đi. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thường Tú Lệ đang trông mong nhìn Lâm Hải, đợi Lâm Hải phân phó mình làm việc, sau đó mang nàng ta ra ngoài đây. Hiện tại thấy trong tay Lâm Hải đột nhiên xuất hiện một quyển sách, sau đó lại đột nhiên biến mất, sau đó Lâm Hải chỉ có một người ngây ngô ở chỗ này cười rộ lên, để Thường Tú Lệ lo lắng một trận. Mẹ nó, chủ nhân không phải là ngốc đi, nếu như ngốc, vậy hắn còn nhớ phải mang ta ra ngoài hay không a? Thường Tú Lệ đột nhiên có chút bận tâm, mà Tiên Nhi ở một bên, thì trong đôi mắt đẹp lóe lên lưu quang, lộ ra một tia kinh ngạc. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi nắm giữ pháp thuật lôi điện? Tiên Nhi đột nhiên mở miệng nói, ồ, Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Tiên Nhi một chút, làm sao ngươi biết, chung quanh thân thể của ngươi, ẩn ẩn có nhiều thêm một vòng hồ quang điện màu lam nhạt, đây là tiêu chí đặc thù của người trưởng khống lôi điện. Tiên Nhi khẽ mở môi son, cười nói, không thể nào, Lâm Hải giật mình, vội vã cúi đầu xem xét, nếu chung quanh thân thể có cái vòng gì đó, còn không bị người khác coi là quái vật a. Chủ nhân, ngươi bình thường là không nhìn thấy. Tiên Nhi cũng là nắm giữ bí pháp đặc thù, mới có khả năng phát hiện. Hả, dạng này à, Lâm Hải lúc này mới thở phào, sau đó đem đầu chuyển hướng sang Thường Tú Lệ. Chủ nhân, ngươi có phải muốn phân phó ta làm việc hay không? Thường Tú Lệ lập tức tha thiết hỏi. Thông minh, Lâm Hải đánh cái búng tay, sau đó cất bước hướng phía nhà gỗ đi ra ngoài. Đi theo ta. Vâng, chủ nhân, Thường Tú Lệ cao hứng đáp một tiếng, lập tức theo ra ngoài. Qua, đứng ở bên kia, ra khỏi nhà gỗ, Lâm Hải hướng phía trước nhất chỉ. À, Thường Tú Lệ không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn rất nghe lời mà đi thẳng về phía trước. Ngừng, thẳng đến đi ra ngoài xa hơn 10 thước, Lâm Hải mới để cho nàng ta dừng lại, Thường Tú Lệ đuổi vội và xoay người, đứng vững đối mặt với Lâm Hải. Khoảng cách này không sai biệt lắm, Lâm Hải nói thầm một tiếng, sau đó nâng lòng bàn tay phải lên, thầm vận thiên lôi quyết. Thiên lôi. Đến, Lâm Hải hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay nhất thời lấp lóe lôi điện, hồ quang điện tán loạn. Mẹ nó! Liền chỉ vậy, mà đầu Lâm Hải cũng mê muội một trận, cảm giác chân khí toàn thân cơ hồ cũng bị rút sạch, để hắn kém chút tê liệt trên mặt đất. Xoa, đây cũng quá hao tổn chân khí đi, Lâm Hải nhịn không được chau mày, thử uy lực trước một chút đi. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Thường Tú Lệ giờ phút này cũng phát hiện chưởng tâm lôi của Lâm Hải. Nhất là một tiếng hô của Lâm Hải, càng là nói rõ, Lâm Hải là đang triệu hoán thiên lôi. Tha mạng a, chủ nhân, Thường Tú Lệ tưởng là Lâm Hải muốn giết nàng ta, dọa đến phù phù liền quỳ trên mặt đất. Yên tâm, tại bên trong thánh cảnh, ta chính là trời, không có ta cho phép, người sẽ không chết, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, theo sau đó bàn tay mãnh liệt hướng phía Thường Tú Lệ đẩy ra. Đi, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, chưởng tâm lôi nhất thời hóa thành thiểm điện chói mắt. Trực tiếp rơi vào đỉnh đầu Thường Tú Lệ. Răng rắc, một tiếng nổ vang, Lâm Hải cảm giác được sinh mệnh lực của Thường Tú Lệ trong nháy mắt muốn biến mất. Không cho phép chết, Lâm Hải thầm quát một tiếng, nhất thời Thường Tú Lệ lần nữa khôi phục sinh cơ, chỉ là cả người đã bị đánh thành than đen, liền tóc cũng dựng đứng lên từng sợi. Chủ nhân, ta, Thường Tú Lệ khởi tử hoàn sinh, đáng thương toét miệng, cũng không biết là khóc hay là cười. Ha ha ha. Nhìn bộ dáng buồn cười này của Thường Tú Lệ, Lâm Hải nhất thời lên tiếng cười rộ lên. Một chiêu này thả ra ngoài, chân khí toàn thân trong Lâm Hải cơ hồ bị rút sạch, nhất thời hư thoát một trận, ngồi dưới đất. Bất quá trong lòng Lâm Hải, lại là phi thường cao hứng, một chiêu chưởng tâm lôi này, uy lực thật sự là quá lớn. Trước đó, hắn là một mực nắm trong tay sinh mệnh của Thường Tú Lệ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, coi như có 100 cái Thường Tú Lệ, tại phía dưới một chiêu này, cũng khó thoát mạng sống. Đáng tiếc duy nhất, cũng là quá hao tổn chân khí, lấy thực lực bây giờ của mình, vẻn vẹn chỉ có thể phóng thích ra một đạo thiên lôi, chỉ có thể phóng thích ở thời khắc mấu chốt, dùng để làm đòn sát thủ bảo mệnh. đi thôi, ngươi làm chuyện này không xong tệ, ta mang ngươi ra ngoài trước, nghỉ ngơi một hồi. Lâm Hải đứng lên, Thường Tú Lệ từ lâu đã khôi phục bộ dáng bình thường. Thấy Lâm Hải quả nhiên nói lời giữ lời, Thường Tú Lệ kích động nói cảm ơn liên tục. Quá tốt, thật sự là quá tốt, rốt cục không cần bội công chúa chơi trò chơi nữa. Thường Tú Lệ giờ phút này cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chính mình rốt cục đã được giải phóng. Lấy điện thoại di động ra, Thường Tú Lệ trực tiếp đem đấu địa chủ cho tháo dỡ. Cái phần mềm trò chơi này đã trở thành ác mộng lớn nhất mà nàng ta không muốn nhớ lại. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong thánh cảnh trở lại hiện thực, cùng hắn đi ra, còn có Thường Tú Lệ. Thường Tú Lệ lần nữa nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, quả thực hạnh phúc đến không được, không có thời gian đấu địa chủ, mới là nhân sinh hoàn mỹ a. A, Thường Tú Lệ, đang lúc tràn ngập hạnh phúc say mê, bỗng nhiên một thanh âm vui mừng, vang lên bên tai Thường Tú Lệ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.